Các bạn đang nghe bộ truyện Dị giới triệu hoán thiên cổ quần hùng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1976, đại hạ ta sao có thể đứng sau người khác? 2. Điều này khiến họ lập tức hiểu ra, sợ rằng thần võ có mối quan hệ mật thiết với vị thần võ đại đế này. Thậm chí khả năng lớn thần võ chính là truyền thân của thần võ đại đế. Cũng vì vậy mà Thái Phục Thánh Nhân trở mặt, tính kế bọn họ, mục đích chủ yếu chính là đoạt lấy bổn nguyên của thần võ, tiến tới cướp đoạt tòa di tích này của thần võ đại đế. Hai vị sư thúc, các ngươi vì ta mà bị thương, thần võ sao có thể lại liên lụy tới các ngươi? Thần võ lên tiếng, sau đó đi từng bước về phía Thái Phục Thánh Nhân. Ha ha ha, không hổ là đồ nhi ngoan của bổn tòa. Yên tâm, sư phụ sẽ tha cho ngươi một mạng. Thậm chí sau này, nếu như sư phụ có chứng đạo đại đế, sẽ để ngươi trở thành một đạo tôn. Thái Phục Thánh Nhân cười lớn, vô cùng vui sướng, tòa di tích đại đế này sẽ thuộc về hắn ngay lập tức. Hắn sẽ được truyền thừa mọi thứ của thần võ đại đế. Chỉ cần nuốt chửng thần võ, vậy thì hắn chính là truyền thế của thần võ đại đế rồi. Trong tương lai, hắn nhất định có thể chứng đạo đại đế. Đại đế đó, đây không phải là điều mà thánh nhân so sánh được. Suy cho cùng thì thánh nhân cũng chỉ là thần tử của Thượng Thiên. Con rối của Thượng Thiên, mọi uy thế đều dựa vào Thượng Thiên. Nhưng đại đế thì dựa vào chính bản thân mình. Có thể uy lâm vũ trụ, càn quét vô địch. Đại đế là tồn tại có cấp bậc ngang hàng với thiên. Thần võ, sắc mặt của Linh Nguyệt tiên tử, thiên nhân tái nhợt, hét lớn, trong số các môn đồ của thánh nhân, quan hệ của mấy người họ tương đối thân thiết. Không ai muốn nhìn thấy thần võ vẫn lạc. Sao còn không tới? Còn không tới thì chỉ có chết chắc. Trong lòng Linh Nguyệt tiên tử lo lắng, nàng trước đây, thế mà lại cầu xin điêu thuyền trợ giúp. Đương nhiên nàng không trông đợi vào điêu thuyền, nhưng nàng thấy rằng, với thực lực của đại hạ thánh đình, nhất định có thể cứu được bọn họ. Thậm chí vì thế, nàng không tiếc nói cho đại hạ về chuyện di tích đại đế này. Cho dù để đại hạ thánh đình có được tòa di tích này, nàng cũng không muốn để Thái Phục Thánh Nhân có được nó. Tiên cung của đại hạ, Lý Bắc Thần đang duyệt tấu chương trong thư phòng. Đại hạ thánh đình tuy có những nhân kiệt hoa hạ xử lý chính vụ, nhưng Lý Bắc Thần là thánh quân của đại hạ, có những việc trọng đại phải thông qua hắn. Ô, đột nhiên hắn cau mày, phất nhẹ tay, hạ đế, tại hạ đang ngàn cân treo sợi tóc, khẩn cầu ra tay tương trợ. Sau này, tại hạ nguyện ý làm thần tử của đại hạ. Một giọng nói đột nhiên truyền ra, chính là giọng nói của thần võ. Sau đó còn có đầu đuôi của chuyện này. Năm đó, ở chư thiên vạn giới, trong số môn đồ của 6 vị thánh nhân, hắn cũng chỉ để ý thần võ. Hắn cho rằng người này có đại trí tuệ, đại khí phách, tương lai sẽ có thành tựu phi phàm. Hơn nữa, sau khi đến cửu thiên tiên giới, thần võ đã từng bí mật đến thăm hỏi hắn. Lý Bắc Thần đã để lại cho thần võ một lá bùa truyền tin. Di tích của đại đế, chuyển thế của đại đế, tam đại thánh nhân. Lý Bắc Thần hơi ngạc nhiên, hỏi, không nghĩ đến, vị thần võ này lại có thể là hóa thân chuyển thế của đại đế. Cũng không ngờ rằng, sư tôn của thần võ đường đường là thánh nhân, lại không niệm tình sư đồ, ngang nhiên ra tay, muốn nuốt chửng bổn nguyên của hắn. Thánh quân, chính vào lúc này, bóng dáng của điêu thuyền xuất hiện, cúi người hành lễ với Lý Bắc Thần. Linh Nguyệt tiên tử cầu xin ngươi rồi ư? Lý Bắc Thần nửa cười nửa không, thú vị. Linh Nguyệt tiên tử lại có thể xin điêu thuyền giúp đỡ. Hơn nữa, nhìn bộ dạng này, điêu thuyền cũng có dự định muốn giúp. Thánh quân đã biết rồi. Điêu thuyền hơi ngạc nhiên. Thần võ đã cầu xin trẫm trợ giúp. Lý Bắc Thần lên tiếng. Sau đó hắn tiếp tục nói. Trước tiên ngươi lui xuống đi. Chuyện này trẫm sẽ sắp xếp. Thần thiếp cáo lui. Điêu thuyền gật đầu. Sau đó lui xuống. Trên gương mặt xinh đẹp cũng thở phào một hơi. Trong lòng nàng cũng rất phức tạp. Không muốn thấy Linh Nguyệt tiên tử chết, nhưng, tự mình ra tay, nàng lại hơi khó xử. Bây giờ thánh quân đã có sắp xếp, vậy thì đó là cách tốt nhất. Quán quân hầu, ngươi đi một chuyến đi. Thái hư giết thánh, đại hạ thánh đình ta sao có thể đứng sau người khác? Lý Bắc Thần phất tay, giọng nói độc đoán trong hư không hóa thành một tờ thánh chỉ màu vàng. Uy thế ngút trời, đạo thánh chỉ màu vàng giống như mang theo ngọn lửa vàng thần thánh. Trực tiếp phá trời. Hướng về phía Vũ Đô Hoắc phủ, thần, lãnh chỉ, xoàn xoạt, bên trong Hoắc phủ, Hoắc Khứ Bệnh mở mắt ra, ánh mắt sắc bén xuyên thấu qua trời đất vũ trụ. Hắn duỗi tay, tiếp lấy thánh chỉ, sau đó hướng về phía tiên cung của đại hạ thi lễ. Hành lễ xong, thân hình hắn nháy mắt biến mất, không thấy bóng dáng. Sâu trong hỗn độn, bóng dáng Hoắc Khứ Bệnh xuất hiện, một thân chiến giáp màu đen toát ra ánh sáng lạnh lùng. Tay cầm trường thương màu đen, kiêu ngạo đứng trong hư không, ánh mắt nhìn về phía trước, nơi đó có một ngọn núi hùng vĩ trôi dạt, xung quanh là vô tận hỗn độn khí. Chính là nơi này, di tích của đại đế, quả thực có mấy con đường. Hoắc Khứ Bệnh nhẹ giọng tự nói, chương 1977, một thương của Hoắc Khứ Bệnh. Giết chết thánh nhân, hắn lúc này thế nhưng không có như khi vừa mới xuất thế. Là cái loại tu vi đánh vỡ tất cả, loại tu vi khủng bố hủy diệt mọi thứ. Sự sắp đặt của một vị đại đế, đối với hắn hiện giờ mà nói, vẫn là vô cùng khó giải quyết, nhưng cũng chỉ là nan giải, chứ không phải không có cách nào phá vỡ. Ngừng chiến, hắn nhẹ giọng quát lạnh, ngừng chiến đại đạo, nơi ta đứng, binh lính không dậy nổi, giết chóc tan biến, phong ấn đao kiếm, nơi ta đứng, kẻ thù bị tiêu diệt, chiến tranh bình ổn, theo như ta thấy, hãy ngừng chiến, ngừng chiến. Đại đạo ngút trời, một luồng khí tức đáng sợ bắt đầu tràn ngập, hỗn độn bốn phương, nháy mắt yên lặng. Đây không phải là sự tĩnh lặng của thời gian, mà là sự tĩnh lặng của một mặt khác. Phong ấn chiến tranh, Hoắc Khứ Bệnh nhìn ngọn núi hỗn độn phía trước, lại lần nữa quát lạnh, trong mắt có hai luồng ánh sáng sáng ngời, ánh mắt có thể nhìn thấy bất cứ nơi nào. Hết thảy mọi thứ đều yên lặng, ngay cả trận thế do đại đế sắp đặt cũng vậy. Sát trận, yên lặng, khốn trận, yên lặng, hết thảy hết thảy, hết thảy bất động, như thể cả trời đất vũ trụ đều rơi vào tĩnh lặng. Hoắc Khứ Bệnh tiến lên một bước, thân hình hắn trực tiếp đi thẳng vào di tích của thần võ đại đế. Thần võ, Thái Sơ Thánh Nhân lo lắng kêu lên, hắn không muốn nhìn một vị đại đế chuyển thế cứ như thế bị Thái Phục Thánh Nhân thôn phệ. Hơn nữa, Thái Phục Thánh Nhân sau khi thôn phệ thần võ, lấy được tất cả của thần võ, há lại có thể tha cho bọn họ sao? Chỉ đáng trách là, nơi này bị Thái Phục Thánh Nhân phong tỏa. Bằng không, dù cho liều mạng, hắn cũng muốn đưa thần võ đi, truyền thừa tất cả của thần võ đại đế. Như vậy, có lẽ bọn họ còn có cơ hội sống sót. Đa tạ hai vị sư thúc đáng kính. Hôm nay thần võ nếu là may mắn sống sót, ngày nào đó tất nhiên sẽ có điều báo đáp. Thần võ nhìn vẻ mặt lo lắng của Thái Sơ Thánh Nhân và Thái Hy Thánh Nhân, mở miệng nói, giờ khắc này, hắn có loại cảm giác nhìn thấu bản chất con người. Thái Phục Thánh Nhân là sư phụ của hắn, trước đây đối với hắn sủng ái có thừa, nhưng vì lợi ích, lại tính kế hắn, muốn thôn phệ hắn. Thái Sơ Thánh Nhân cùng Thái Hy Thánh Nhân vốn dĩ không có liên quan gì đến hắn, nhưng lúc này đây họ lại quan tâm đến hắn, điều này khiến cho tâm trí hắn dần dần hiện lên một tia sáng. Thậm chí tu vi của hắn cũng đều dục dịch muốn đột phá thăng cấp. Ha ha, đệ tử ngoan, mọi việc hôm nay ngươi làm cho vi sư, ngày sau vi sư sẽ báo đáp ngươi. Thái Phục Thánh Nhân cười to, rất là kích động, tất cả mọi thứ của một vị đại đế. Trong tương lai, hắn sẽ trở thành đại đế, trở thành vô thượng đại đế, tung hoành vũ trụ hư nguyên, thống lĩnh vô tận thương sinh. Hắn sẽ đứng trên đỉnh vũ trụ, quan sát trời đất, chỉ nghĩ đến điều đó thôi. Hắn đã thấy dạo dức, sung sướng tột độ, loại cảm giác đó so với thân phận con rối thánh nhân bây giờ của hắn, nhất định là tuyệt vời hơn, tốt đẹp hơn gấp vạn lần nhỉ. Tình cảm thầy trò giữa ta và ngươi, từ đây một đao cắt đứt. Thần võ nhìn vẻ mặt có phần điên cuồng của Thái Phục Thánh Nhân, lạnh lùng mở miệng, chết ư, hắn không sợ, thần võ đại đế chuyển thế ư, hắn đối với cái thân phận này cũng không có cảm giác gì. Hắn chính là hắn, là thần võ, vô thượng thần võ, ha ha ha, một đao cắt đứt, trước hết giao căn nguyên ra đây đi đã. Thái Phục Thánh Nhân duỗi tay, trên mặt hiện lên nụ cười dữ tợn, chộp về phía thần võ, uy năng thánh nhân áp đảo trời đất, chấn áp càn khôn. Thần võ, Linh Nguyệt tiên tử, thiên nhân lo lắng kêu to, đáng tiếc bọn họ bị thương quá nặng, đứng còn không xong, vốn dĩ không hề có sức lực ra tay, thậm chí ngay cả Thái Sơ Thánh Nhân cùng Thái Hy Thánh Nhân cũng vậy. Bởi vì gặp ám toán, lúc này cũng không thể ra tay, chỉ có thể cắn răng nhìn cảnh này, làm thầy người ta, nhưng lại muốn cướp đoạt tất cả của đồ đệ, nên giết. Một luồng khí tức đáng sợ ập tới, ở trong hư không ngưng tụ lại thành một cây long thương màu đen, xuyên thủng hết thảy, bắn nhanh về phía Thái Phục Thánh Nhân. Cho dù nơi này là di tích của đại đế, không gian ngưng tụ đến cực hạn, nhưng từng tấc vẫn bị phá vỡ dưới oai lực của Hắc Long Thương. Trời đất run rẩy, đại đạo thần phục, người nào? Sắc mặt Thái Phục Thánh Nhân thay đổi lớn, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, hoảng sợ không thôi, bởi vì trong nháy mắt này, kiếm đạo mà hắn sở hữu chuyên chế, vậy mà lại ngoài tầm kiểm soát của hắn, run rẩy dữ dội, thậm chí còn có cảm giác đình trệ đáng sợ, như thể không còn dùng được nữa. Dừng lại, cấm tiệt hết thảy các loại binh đao, cấm tiệt hết thảy đại đạo. Bùm, Hắc Long Thương xẹt qua, trực tiếp đâm xuyên Thái Phục Thánh Nhân, thánh huyết tràn ra, bay tứ tung vạn dặm. Lập tức, hắn giống như một đứa trẻ con đang đối mặt với một người trưởng thành, không hề có sức phản kháng. Đây là đồng tử của Thái Sơ Thánh Nhân và Thái Hy Thánh Nhân đột nhiên co rút, sờn gai ốp, kinh hãi ngẩng đầu nhìn lại. Trong hư không, thân hình Hoắc Khứ Bệnh thẳng tắp, đầu đầy tóc đen như thác nước, hai tròng mắt như nhật nguyệt, từng bước đi tới, màu đen chiến giáp, màu đen trường thương. Chương 1978, một thương của Hoắc Khứ Bệnh. Giết chết thánh nhân. Hai, ánh sáng lạnh lùng tỏa ra, hư không rách nát. Ngươi là ai? Nơi xa, Thái Phục Thánh Nhân kinh hãi hét lên một tiếng, mồm to ho ra máu, trước ngực xuất hiện một lỗ hổng máu cực lớn, thánh huyết không ngừng nhỏ giọt, vô cùng kinh người. Vết thương đó đúng là do vừa rồi bị long thương của Hoắc Khứ Bệnh tùy tay đâm xuyên qua mà tạo thành. Đại Hạ Thánh Đình, quân đoàn trưởng quân đoàn 13, Hoắc Khứ Bệnh. Hoắc Khứ Bệnh đứng yên sừng sững trên không, nhìn xuống Thái Phục Thánh Nhân, trong miệng phát ra giọng nói vô cùng sắc bén, sóng âm chấn động, lập tức giống như một lực lượng vô tận sắc bén quét ngang. Toàn bộ tòa di tích đại đế đều hơi hơi rung động. Như thế bị Hoắc Khứ Bệnh làm cho sợ hãi. Đại Hạ Thánh Đình, Thái Phục Thánh Nhân nghiến răng nghiến lợi. Thế quái nào lại là Đại Hạ Thánh Đình? Chuyện gì các ngươi cũng đều phải nhúng tay vào sao? Lão tử cướp lấy căn nguyên của đệ tử, thì mắc mớ gì đến các ngươi? Chẳng qua lúc này trong lòng hắn ngoại trừ tức giận, còn có sợ hãi. Một thương vừa nãy, quá đáng sợ. Hơn nữa làm thế nào mà người này tiến vào được trong di tích? Không có chìa khóa, hắn vào bằng cách nào? Đây lại còn là di tích của đại đế. Ầm ầm, không chút do dự, cơ thể hắn lập tức thiêu đốt vô tận thánh hỏa. Tất cả thánh nhân bổn nguyên, không hề keo kiệt, toàn bộ thiêu đốt, khí tức trên người hắn, cũng trong nháy mắt phá vỡ cấp độ đạo tôn. Giết, một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, mang theo vô tận kiếm ý, đâm về phía Hoắc Khứ Bệnh. Bên trong kiếm ý còn có một cỗ bá ý đáng sợ. Ra tay trước dễ chiếm được lợi thế. Hắn có thể lập mưu ám toán Thái Sơ Thánh Nhân, Thái Hy Thánh Nhân, tất nhiên là người có tâm tính kiên định. Hoắc Khứ Bệnh tuy mạnh, cũng làm hắn sợ hãi, nhưng hắn sẽ không ngồi yên chờ chết. Giết, liền mạng một phen, được ăn cả, ngã về không, rất dũng cảm, đáng tiếc. Hoắc Khứ Bệnh lắc đầu, hắn vươn tay phải. Bên trên Hắc Long Thương, đột nhiên nở rộ vô tận ánh sáng, che trời lấp đất, bao phủ tứ phương, vù, một cái đại đạo xuất hiện, sừng sững ở phía sau hắn, chạm tới trời đất, trong nháy mắt, bốn phía yên lặng, hết thảy yên lặng, thậm chí kiếm trong tay của Thái Phục Thánh Nhân cũng tan thành mây khói. Kiếm ý sụp đổ, bá ý sụp đổ, chi qua đại đạo, theo tầm mắt nhìn thấy, chiến tranh bình ổn. Binh lính không đủ sức chiến đấu, chỉ có trong tay ta mới có thể cầm quân. Bùm, Long Thương xuyên thủng vũ trụ, Thái Phục Thánh Nhân không có sức phản kháng, cơ thể hắn nháy mắt nổ tung, hóa thành một màn xương máu trên bầu trời. Thánh Nhân, chết, cảnh tượng này, đáng sợ đến cực điểm. Thái Sơ Thánh Nhân, Thái Hy Thánh Nhân, Linh Nguyệt Tiên Tử, Thiên Nhân, Thần Võ đều bị sững sờ tại chỗ, đồng tử co rút lại, da đầu đều căng muốn nứt ra. Tóc tai dựng đứng, Thái Phục Thánh Nhân, cứ như vậy mà chết đi. Một thánh nhân ở thời kỳ mạnh nhất, lại chết một cách dễ dàng như vậy. Không thể tin được, không thể tưởng tượng nổi. Thiên Phương Dạ Đàm, cho dù tận mắt nhìn thấy, bọn họ vẫn có cảm giác hoảng hốt, cảm giác hoang đường. Một thánh nhân, là một thánh nhân cao cao tại thượng gió, là vị thánh nhân đã từng thống lĩnh cửu thiên, càn quét bất khả chiến bại. Hôm nay, ta giết thánh nhân, cửu thiên chứng giám. Nhớ kỹ, tên của ta, Hoắc Khứ Bệnh của Đại Hạ Thánh Đình. Trong hư không, vẻ mặt Hoắc Khứ Bệnh không hề thay đổi, vẫn bình tĩnh như cũ, tóc đen áo choàng, hai mắt kiêu ngạo, đột nhiên vang lên một tiếng quát to vô cùng sắc bén. Từ di tích đại đế truyền đến, chấn động cửu thiên tiên giới, từng viên sao trời rách nát, từng đạo ngân hà nổ tung, hỗn độn cuồn cuộn, đại đạo run rẩy, giọng nói của hắn giống như tiếng nói của chủ tể nắm giữ mọi thứ, khiến cho trời đất vũ trụ đầu hàng. Gì chứ, giết thánh, lại có thánh nhân khác bị điệt sao? Thuần Dương Á Thánh sau khi đã rời khỏi Thái Dương Tinh, hiện đang nấp trong một góc hư không Thuần Dương, kinh hãi hét lên, lông tơ dựng ngược, cách đây không lâu, Thánh Quân Thái Hư mới giết chết một vị thánh nhân, mới bao lâu cơ chứ? Thế mà bây giờ lại có một vị thánh nhân khác bị giết. Trong lòng hắn vô cùng sợ hãi, thánh nhân đã không còn an toàn, hắn chẳng qua chỉ là một Á Thánh, chẳng phải sẽ bị đại lão tát chết bất cứ lúc nào hay sao? Lại chết thêm một vị thánh nhân, thật kinh khủng, không ít đại năng hít hà một hơi, há hốc mồm sợ hãi, chỉ trong thời gian ngắn mà đã chết đi hai vị thánh nhân, vậy còn đám người còn đang nỗ lực tu luyện đạt thành chuẩn thánh, Á Thánh, bán thánh như bọn họ đây, thì nên làm cái gì bây giờ? Đại Hạ Thánh Đình quá mạnh, trực tiếp giết chết thánh nhân luôn. Không biết có bao nhiêu sinh linh run rẩy sợ hãi, kinh ngạc nói, thời các thánh nhân mới qua bao lâu đâu, thế mà các thánh nhân cao cao tại thượng lại lần lượt mất mạng. Các nhân vật đáng sợ của Đại Hạ Thánh Đình lại càng liên tiếp xuất hiện. Các một thời gian sẽ xuất hiện một gã cường giả xa lạ thiếu điều hù chết người ta. Quả thực là khiến cho người sợ hãi đến cực điểm mà. Giờ khắc này, ba chữ Hoắc Khứ Bệnh vang vọng cửu thiên tiên giới, tựa như ánh sáng mặt trời vĩnh hằng, lộng lẫy chói lọi, soi sáng thế gian. Chương 1979, Thánh Nhân Thần Phục. Đa tạ các hạ ra tay tương trợ. Thái Sơ Thánh Nhân, Thái Hy Thánh Nhân hít một hơi dài, trịnh trọng cúi đầu trước Hoắc Khứ Bệnh, ánh mắt bọn họ nhìn Hoắc Khứ Bệnh đầy vẻ đáng sợ. Chỉ một kích, tức khắc chém chết Thái Phục Thánh Nhân, sức mạnh này thật là đáng sợ. Bọn họ đều là không thể tưởng tượng nổi, vị võ tướng này của Đại Hạ Thánh Đình võ tướng, thực lực đến cỡ nào? Còn có, cổ đại đạo kinh khủng kia, là đại đạo gì? Trong trời đất, chưa từng xuất hiện, lại có thể làm ngừng mọi thứ, thậm chí ngừng luôn cả đại đạo. Quá kinh khủng khiếp mà, ý chỉ của Thánh Quân. Sau khi thần võ nhận truyền thừa di tích đại đế, tiến đến Vũ Đô, sắc mặt Hoắc Khứ Bệnh bình tĩnh, không có bất kỳ gợn sóng gì. Cho dù nhị vị thánh nhân có hành lễ với hắn, cũng không làm cho hắn có chút gì thay đổi. Ánh mắt hắn nhìn về phía thần võ, mang theo một tia kỳ dị, mở miệng nói, hắn có thể nhìn thấy được một nguồn sức mạnh cực kỳ đáng sợ từ trên người thần võ. Hơn nữa, càng là trung tâm của di tích này, một lực lượng đáng sợ liên kết với nhau, sục sôi cuộn trào dữ dội, phát hủy vũ trụ, đại đế bổn nguyên, thậm chí theo như hắn thấy, bổn nguyên của vị đại đế này, bởi vì bị tiêu diệt rồi tái sinh trở lại, rồi trong lúc mơ hồ ấy, giống như muốn đột phá ranh giới đại đế bình thường, thăng cấp lên bước tiếp theo. Đại đế bình thường, được gọi là Hồng Trần Đại Đế, du hành thế gian, nắm lấy tạo hóa, thống trị trời đất, mở ra vũ trụ, thể hiện sức mạnh của mọi người trước tất cả chúng sinh. Đó chính là Hồng Trần Đại Đế. Có thể nói, Đại Đế xuất hiện trước mắt thiên hạ, hầu như đều là Hồng Trần Đại Đế. Chuyển cáo Thánh Quân, thần võ nhất định sẽ đi. Từ nay về sau, thần võ là bề tôi của Đại Hạ Thánh Đình. Nét mặt thần võ nghiêm trang, hướng về phía Hoắc Khứ Bệnh thi lễ thật sâu. Hắn không nghĩ đến việc đổi ý, cho dù sau khi nhận truyền thừa Sia thần võ Đại Đế, tương lai hắn cũng có thể thăng lên cấp độ đại đế. Nhưng đại trượng phu, hắn biết việc nào nên làm, việc nào không nên làm, há có thể lận lỏng. Danh dự là đạo của hắn, đã nói là phải làm. Rất tốt, Hoắc Khứ Bệnh vừa lòng gật đầu. Thần võ này, quả nhiên xứng đáng được Thánh Quân coi trọng. Tính cách rất tốt, trong tương lai, thậm chí khả năng hoàn toàn đột phá xiềng xích của Hồng Trần Đại Đế. Tiến lên một cấp khác, cấp độ kia là cấp độ hắn nên ở. Đi thôi, hắn nhẹ nhàng phất tay, một cổ gió thổi qua, tức khắc thân hình thần võ biến mất, đã bị Hoắc Khứ Bệnh đưa vào sâu bên trong tòa di tích. Lúc này, Thái Sơ Thánh Nhân và Thái Hy Thánh Nhân truyền âm với nhau. Thái Hy, bây giờ không còn là thời đại Thánh Nhân bất khả chiến bại nữa rồi. Thậm chí bởi vì thời kỳ thế lực của Thánh Nhân, lại trở thành mục tiêu cho mọi người chỉ trích. Có lẽ không bao lâu nữa, sẽ có thế lực lớn ra tay, lợi dụng chúng ta lập uy. Giọng nói của Thái Sơ Thánh Nhân trầm xuống, có chút chua xót. Linh Thông Thánh Nhân chết rồi, Thái Phục Thánh Nhân cũng chết luôn, nói không chừng tiếp theo sẽ là bọn họ. Hắn thấy rất rõ ràng, Hoắc Khứ Bệnh xuất hiện, không phải chỉ vì để cứu trợ cho vị thần võ đại đế chuyển thế này, mà là vì lập huy. Bây giờ là thời kỳ lập huy đáng sợ. Bằng không, cớ gì Hoắc Khứ Bệnh lại nói ra thêm câu cuối kia? Hôm nay, ta diệt thánh nhân, cửu thiên cùng chứng kiến. Ngươi là muốn đầu quân vào Đại Hạ Thánh Đình sao? Giọng nói của Thái Hy Thánh Nhân cũng ảm đạm. Nàng vốn dĩ là yêu nghiệt tuyệt thế, lại bị ám toán, trở thành thánh nhân. Thậm chí bây giờ, ngay cả tính mạng cũng đang bị đe dọa. Hơn nữa càng thật đáng buồn chính là, Giát có thể sẽ trở thành mục tiêu lập uy của các thế lực lớn khác. Không sai, tình thế hiện giờ của cửu thiên tiên giới, ngươi còn không thấy rõ sao? Đại Hạ Thánh Đình cường thế, Đại Thương Thánh Đình cường thế, Đại Chu Thánh Đình thần bí, ba thánh đình lớn này đều thuộc về nhân tộc. Cửu gia hộ thiên thần bí nhất Huyền gia, Mộ gia đã sắp áp không được vị Bạch Khởi kia rồi. Thiên gia tuy rằng còn chưa ra tay, nhưng cũng không có khả năng chống lại Đại Hạ Thánh Đình. Thế lực còn lại, ngoại trừ yêu tộc khó lường, tất cả đều không có sức đối đầu với ba thánh đình lớn này. Thái Sơ Thánh Nhân phân tích nói, hắn nhìn rất rõ, ngoài các thế lực lớn bên ngoài hỗn độn, thì ở cửu thiên tiên giới, Đại Hạ, Đại Thương, Đại Chu, yêu tộc là mạnh nhất. Thiên Đô Thánh Đình, dưới sự chinh phạt của Đại Hạ Thánh Đình, đã sắp đánh mất 1/10 lãnh thổ quốc gia rồi. Quy thuận Đại Hạ ư, Thái Hy Thánh Nhân khẽ nhíu mày, nhưng mà nghĩ kỹ lại, đúng thật là lựa chọn tốt nhất. Rốt cuộc, đệ tử của nàng là Linh Nguyệt Tiên Tử cũng có chút quan hệ, cũng có một phần nhân quả với Đại Hạ Thánh Đình. Được, nghĩ đến đây, nàng lập tức gật đầu, đồng ý đề nghị của Thái Sơ Thánh Nhân. Sau đó hai người, vẻ mặt nghiêm trang, lần nữa trịnh trọng hành lễ với Hoắc Khứ Bệnh. Hoặc tướng quân, hai người chúng ta, từ nay về sau nguyện ý gia nhập Đại Hạ Thánh Đình. Ồ, Hoắc Khứ Bệnh đưa mắt sang nhìn hai người, thánh nhân đầu quân sao? Tuy rằng hắn không quan tâm thực lực hai người, chương 1980, Bạch Khởi đột phá, tuyệt sát, nhưng đây là một loại uy thế. Đại Hạ Thánh Đình, làm thánh nhân thần phục, thánh nhân từng đứng ở đỉnh cao nhất cửu thiên lại thần phục bọn họ. Vô thượng thiên ngoại thiên, đây là một giới hùng vĩ nhất, mênh mông nhất của cửu thiên tiên giới, cũng là một giới có đạo vận nồng đậm nhất, cường giả nhiều nhất. Cho dù ở thời kỳ thánh nhân, đại la xưng hùng, tiên giới này cũng có chuẩn thánh, bán thánh, á thánh hành tẩu thế gian, giảng đạo khắp thiên hạ. Không biết có bao nhiêu đạo trường cổ xưa ở đây, khi thời kỳ hỗn nguyên tới, nơi đây đã từng bùng nổ khí thế đáng sợ của mười mấy vị đại năng hỗn nguyên, chấn động cả thiên địa. Cửu gia hộ thiên, chính là chủ tể của vô thượng thiên ngoại thiên. Lúc này, trong cửu gia hộ thiên, lãnh địa của Huyền gia thần bí, khí tức huyết sắc mênh mông vô tận, thông thiên triệt địa, tung hoành hàng vạn dặm, sát khí đại đạo ngập tràn đất trời, mang theo khí tức chết chóc khủng khiếp, quét ngang hết thảy. Ở phạm vi bên ngoài huyết quang, sắc mặt của vô số đệ tử Huyền gia tái nhợt, hoảng sợ tới nỗi không chịu nổi một ngày. Bọn họ cũng không biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện lớn gì. 50 năm trước, bọn họ bị một sức mạnh to lớn đẩy ra khỏi Huyền gia. Cho dù là mấy vị trưởng lão ở cấp bậc hỗn nguyên quả vị cũng không ngoại lệ. Sau đó, toàn bộ lãnh địa hàng tỷ dặm của Huyền gia bị huyết quang che phủ. Sát lục đại đạo hoành không, Huyền diệu đại đạo sừng sững. Hai đại đạo, giống như hai cây cột thông thiên triệt địa, chống đỡ vô thượng thiên ngoại thiên, mang theo uy năng vô thượng, chấn áp hết thảy. Mà 20 năm trước, cũng có một đại đạo chống đỡ, bọn họ biết đó là Mộ Chi đại đạo của Phần gia. Mộ Chi đại đạo có phần tương tự với Táng Chi đại đạo của Táng gia, nhưng khủng khiếp hơn Táng Chi đại đạo. Khi Mộ Phần thao thiên sụp đổ, sẽ chôn vùi tất cả mọi thứ, mọi sinh mệnh đều biến thành tử vong. Ba đại đạo khiến người nghe khiếp sợ, toàn bộ vô thượng thiên ngoại thiên cũng tràn ngập ba luồng khí tức khủng khiếp, chấn áp thiên hạ. Vị sát thần đó đúng là đáng sợ, 50 năm rồi vẫn không bị lão tổ luyện hóa. Sắc mặt trưởng lão Huyền gia ảm đạm, nhìn mảnh đất bị huyết quang bao phủ, sát ý trong mắt lập lòe, có căm phẫn, cũng có ấm ức. Đường đường là Huyền gia, một trong ba nhà mạnh nhất trong cửu gia hộ thiên, lại bị một tên nhân tộc ép buộc tới mức này. Sự sỉ nhục, nhưng hắn cũng bất lực, vị sát thần đó quá mạnh. 20 năm trước, lão tổ cũng không phải là đối thủ của hắn, chỉ có thể cầu cứu Phần gia. Lão tổ Phần gia tới đây, mới có thể ngăn chặn hắn. Yên tâm, trước đây ta đã đưa thiên địa đại mộ vào rồi. Ở bên cạnh hắn là một lão giả có sừng trên đầu, bốn mắt đen láy, giọng nói khàn khàn giống như có thể đưa con người vào vực sâu chết chóc. Vô cùng đáng sợ, lão tổ Phần gia nắm giữ thiên địa đại mộ, lão tổ tộc ta nắm giữ huyền diệu thiên châu, bốn bảo vật hỗn độn thượng phẩm, nhất định có thể trấn áp, hủy diệt, luyện chế tên nhân tộc này. Một vị lão tổ huyền gia khác lên tiếng, giọng nói lạnh lùng, toàn thân xuất hiện huyền quang, mang theo sát khí khủng khiếp, là đại năng hỗn nguyên quả vị, đến ngay cả chiến trường cũng không thể nhúng tay vào. Điều này khiến hắn vô cùng không cam lòng, nhưng không cam lòng như thế nào đi chăng nữa, hắn cũng không thể tiến vào lãnh địa được huyết quang bao phủ ở phía trước. Nơi đó quá khủng khiếp, vạn đạo không tồn tại, thiên địa không tồn tại, hư không không tồn tại, thời không cũng không tồn tại, mọi thứ của mọi thứ đều không tồn tại, chỉ có sát lục đại đạo ngang trời, huyền diệu đại đạo sừng sững, mộ chi đại đạo ngút ngàn. Ngoài ba con đường đại đạo này ra, không còn gì khác, bất kỳ năng lượng, vật chất hay đạo văn lao vào trong đó, đều sẽ bị xoắn nát ngay từ thời khắc đầu tiên, hóa thành hư vô. Bạch Khởi, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Đột nhiên, từ lãnh địa huyết quang truyền tới một tiếng hét lớn. Sau đó, một viên thiên châu xuất hiện, nở rộ hàng tỷ luồng ánh sáng hỗn độn, giống như mang theo thiên uy vô thượng, bùng phát ra uy lực vô tận, nện về phía đại địa. Đúng vậy, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Bùm, theo sát ngay sau thiên châu, là một đại mộ thao thiên dường như có thể chôn vùi trời đất, chôn vùi chúng sinh vũ trụ, đáng sợ vô cùng, hào quang đen nhánh chấn động bầu trời, huyết quang mênh mông vô tận đều biến mất, khí tức của sát lục lung lay sắp đổ, như bị hủy diệt. Vào thời khắc này, thiên địa vũ trụ đang rung động, giống như bị hai luồng khí tức khủng khiếp chấn động thành tro tàn. Lão tổ bùng phát rồi, ngay lập tức, hỗn nguyên của huyền gia mừng rỡ, nhìn viên thiên châu chói lóa kia, biểu cảm vô cùng kích động, huyền diệu thiên châu ngang trời, vị sát thần kia chết chắc rồi. Đây chính là bảo vật cực đạo, chỉ yếu hơn đế binh vô thượng một bậc, có thể gọi là chí bảo mạnh nhất, có thể kiểm soát ở cấp bậc đạo tôn, cho nên gọi là cực đạo. Cực hạn của đại đạo, thiên địa đại mộ sụp đổ, cho dù nhân tộc này có 10 cái mạng, cũng phải vẫn lạc. Đại năng Phần gia vui mừng, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, chương 1981, Bạch Khởi đột phá. Tuyệt sát, hai, tên sát thần đáng sợ này, sắp vẫn lạc rồi, uy danh của cửu gia hộ thiên bọn họ, mãi mãi không bao giờ rớt xuống. Cửu thiên tiên giới vẫn là cửu thiên tiên giới của bọn họ. Cửu gia hộ thiên của bọn họ vẫn đứng trên đỉnh phong. Thống lĩnh hàng tỷ chúng sinh, thần thoại về thánh nhân đã bị phá bỏ. Cửu gia hộ thiên của bọn họ phải chống đỡ uy nghiêm của thiên, để thế nhân cảm nhận được uy nghiêm của thiên không cho khiêu chiến. Ha ha ha, sau khi tên sát thần này chết, sẽ tiến vào đại hạ thánh địa, quét sạch đại hạ giữa thế gian. Một tên hỗn nguyên khác cười lớn, kích động điên cuồng, thậm chí hắn đã nhìn thấy được cảnh tượng chúng sinh của đại hạ thánh đình bị hủy diệt, bị trà đạp. Hôm nay, Bạch Khởi ta bước vào đạo tôn, dùng máu bọn ngươi hiến tế. Bùm, đột nhiên, giữa đất trời vang lên tiếng quát lạnh lùng của Bạch Khởi. Giọng nói lạnh băng, không có độ ấm, cũng không có chút cảm xúc nào. Sát đạo chấn động khiến vạn vật trên thế gian đều tan vỡ. Huyết quang ngút trời, huyền diệu đại đạo, mộ chi đại đạo lao ra. Cái gì, đột phá ư, trong hư không, lão tổ huyền gia huyền diệu hét lớn. Trong biểu cảm tràn ngập vẻ không thể tin nổi. Đột phá trong chiến đấu, làm sao có khả năng. Hơn nữa hắn đã nhìn thấy, tên sát thần này mặc dù khủng khiếp vô song, với cảnh giới bán bộ đạo tôn, có thể chống lại cả lão tổ Phần gia Phần mộ và hắn. Nhưng muốn đột phá cảnh giới, còn khó hơn gấp trăm nghìn lần so với bán bộ đạo tôn bình thường. Dường như không có hy vọng đột phá cảnh giới. Vì sao? Sát đạo quá đáng sợ, giống như chém tận giết tuyệt mọi thứ, cũng chém tận giết tuyệt con đường thăng cấp. Thành cũng sát đạo, bại cũng sát đạo. Đứng trên sát đạo tuyệt đỉnh, giống như tuyệt sát hết thảy, đến ngay cả con đường của bản thân cũng bị tuyệt sát. Nhưng hôm nay, lại thăng cấp lên đạo tôn rồi. Không thể nào, giết, thừa dịp hắn còn chưa thăng cấp, giết, Phần gia lão tổ Phần mộ hét lớn, mái tóc đen đầy đầu tung bay, đôi mắt toát ra ánh sáng vô song, thiên địa đại đạo ngang trời, chôn vùi chư thiên, hôm nay, ngươi phải chết, huyền diệu hét lớn, mái tóc rối tung. Huyền diệu thiên châu bùng phát một lần nữa, huyền quang vô tận bao phủ thiên địa, bất kỳ thứ gì bị huyền quang đánh trúng, đều bị tiêu diệt trong nháy mà. Một bảo vật cực đạo như vậy được kiểm soát trong tay đạo tôn, uy lực có thể bùng phát khiến người nghe kinh hãi. Sát đạo, sao các ngươi có thể hiểu được? Ở trung tâm của đất trời, Bạch Khởi ngồi khoanh chân, mái tóc đen tung bay, đôi mắt bình tĩnh, không ẩn chứa một chút sát khí nào. Hắn nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, ầm ầm, vô thượng thiên ngoại thiên run rẩy kịch liệt, huyết quang bùng nổ. Cho dù là thiên địa đại mộ hay là huyền diệu thiên châu, giờ khắc này đều bị vọt lên trong nháy mắt. Hào quang ảm đạm, giết, một chữ giết bình tĩnh, một chữ giết lạnh lùng, được nói trực tiếp từ miệng Bạch Khởi. Ngay lập tức, như thể toàn bộ sát đạo đáng sợ đều được hắn gọi ra tung hoành khắp thiên hạ. Thế giới đang sụp đổ. Chỉ trong nháy mắt, hai vị đại năng đạo tôn trung kỳ sở hữu bảo vật cực đạo cũng phải biến sắc. Họ hoảng sợ kinh hãi, rồi sau đó đã bị sát đạo vô tận bao phủ. Đến nỗi huyết quang bùng lên bao phủ trời đất, cả đệ tử của Huyền gia và Phần gia đều bị huyết quang bao phủ. Huyết quang mênh mang bao trùm lên tất cả mọi thứ, thậm chí nó còn cuộn trào mãnh liệt lên toàn bộ khu vực ngoại thiên vô thượng thiên. Thật to gan, ở hướng bắc, trong lãnh địa của thiên đình, một âm thanh giận dữ kinh ngạc đột nhiên phát ra, sau đó là một cây thước xuyên thấu trời đất xẹt qua bầu trời. Huyết quang càn quét tất cả những nơi nó đi qua. Hơi thở tràn đầy của thiên khiến cho cửu thiên thập địa đều sợ hãi run rẩy. Hàng tỷ chúng sinh quỳ rạp, thước thiên địa sừng sững giữa trời như sự hiện diện của thiên. Khí tức kinh người đó khiến đạo tôn phải sờn gai ốc, dùng mình kinh hãi. Thước thiên địa, chấn áp thiên địa. Trong thiên đình liên tục vang lên những tiếng hò hét xưa cổ. Sau đó thước đo tăng vọt lên hàng tỷ dặm, nó trải khắp bầu trời ngoại thiên vô thượng thiên giống như thêm một tầng trời khác. Tiên quang mênh mông tràn ra giao tranh với huyết quang vô tận. Hư không bị xét nát, mặt đất nứt toạc, tiên quang và huyết quang hủy diệt lẫn nhau. Ầm ầm nguynh, từ lãnh địa của thiên gia có một chiếc chiến xa cổ kính chạy đến nghiền áp tất cả. Bánh xe của chiếc chiến xa giống như bánh xe của lịch sử, lăn đều không ngừng nghỉ, bất cứ sinh vật nào cản phía trước sẽ bị nghiền nát thành bột mịn. Đây là một loại xu thế vô thượng không thể ngăn cản cũng như không thể chống lại được. Trên chiến xa, một lão giả uy nghiêm với mái tóc bạc trắng, đôi mắt hắn đang nở rộ ra hàng tỷ chùm sáng hỗn độn. Trên đỉnh đầu có đôi sừng dựng đứng như muốn xuyên thủng vũ trụ, đâm xuyên trời đất, bốn cánh tay đều cầm một binh khí đáng sợ, một thanh kiếm, một cây thương, một thanh đao và một cây búa. Mỗi binh khí đều toát ra khí tức cực đạo, gần như không hề kém hơn huyền diệu tiên châu của Huyền gia và thiên địa đại mộ của Phần gia chút. Nào! Chương 1982, Bạch Khởi, ngươi dám ngỗ nghịch với trời sao? Thêm vào đó, chiến xa cổ kính và thước thiên địa hóa thành một tầng trời khác cùng với những binh khí kia chính là sáu bảo vật cực đạo. Khí cơ cuồn cuộn rung lên, cả cửu thiên tiên giới, bao gồm cả hư không hỗn độn đều rung chuyển dữ dội. Sóng gió vô biên quét qua tất cả mọi thứ. Đây là cảnh tượng kinh khủng nhất, khắp đất trời tràn ngập khí thế vô thượng. Có cảm giác như mọi thứ sẽ hóa thành hỗn độn, biến thành hư vô. Giờ phút này, không biết bao nhiêu đại năng đang sợ hãi, cơ thể đang run rẩy dữ dội, như thể khí cơ này sẽ nghiền nát tất cả bọn họ trong hư không vô tận. Nỗi sợ hãi, mênh mông, vô ngần, mãnh liệt, đây là lão tổ thiên gia vừa khó lường vừa thần bí nhất hả? Mạnh thật đấy, lại còn sở hữu sáu bảo vật cực đạo, trong vực sâu hỗn độn. Thiên đô chi chủ thấy lão tổ thiên gia đang cầm bốn bảo vật cực đạo, đứng trên chiến xa cổ di chuyển về phía Bạch Khởi, da đầu hắn run tê dại, trong lòng kinh hãi, uy thế này thật đáng sợ, nếu hắn phải đối mặt, e là sẽ bại trận và bị chém chết ngay lập tức. Đạo tôn hậu kỳ, hơn nữa còn có sáu bảo vật cực đạo, tuyệt đối có thể so sánh với tồn tại đạo tôn đỉnh phong. Vẻ mặt Khởi Nguyên đạo tôn tái nhợt, kinh hãi nói, ở cấp đạo tôn, mỗi một cảnh giới nhỏ đều có những chênh lệch rất lớn. Đây là chặng cuối cùng trên con đường đại đế, mỗi bước đi đều là sự khác nhau như trời với đất. Không còn nghi ngờ gì rằng, chỉ với một kích của lão tổ thiên gia có thể khiến hắn nổ tung, thân tử hồn diệt, không hổ là cửu gia hộ thiên, đáng sợ thật đấy. Vẻ mặt Hoán Thiên đạo tôn nghiêm túc, đồng tử lóe lên, tồn tại đạo tôn đỉnh phong chính là trưởng lão vô thượng ở vực sâu cấm kỵ. Chỉ đứng sau cấm kỵ đại đế, mỗi vị đều là những tồn tại vô thượng kinh thiên động địa. Dù hắn có muốn gặp cũng không được. Mà lúc này, một vị đại năng ở cảnh giới này sắp bùng nổ tất cả sức mạnh của hắn. Bạch Khởi cũng chỉ vừa mới đột phá cảnh giới đạo tôn. Tuy thực lực của hắn rất đáng sợ nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của đại năng đạo tôn Đỉnh Phong, chết chắc rồi. Hít sâu một hơi, Thiên Đô Chi chủ lạnh lùng nói, trong mắt hắn hiện lên một chút sảng khoái, dám chinh phạt Thiên Đô Thánh Đình của trẫm, không sớm thì muộn, tất cả các ngươi sẽ bị xóa sổ. Bạch Khởi, nơi này là ngoại thiên vô thượng thiên, không phải là nơi ngươi có thể làm sang làm bậy, tự chém đạo quả, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Từ trên chiến xa cổ, tóc lão tổ Thiên gia tung bay, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị giống như thiên cao xa vời vợi từ trên nhìn xuống Bạch Khởi hét lớn. Trong giọng nói ẩn chứa đạo vận vô thượng, sau đó hóa thành thiên kiếm cắt đứt hư không, chặt đứt 3000 đại đạo. Hai tiếng nổ lớn truyền ra, sau đó lão tổ Huyền gia bị thương nặng, máu chảy đầm đìa khắp người cùng với lão tổ Phần gia bay lên trời. Họ đã phá được huyết quang vô tận, trên đầu bọn họ là Huyền Diệu Thiên Châu rực rỡ cùng với thiên địa đại mộ tối đen như mực. Bạch Khởi, người thật đáng chết, lão tổ Huyền gia tức giận gầm lên, cả khuôn mặt cũng biến dạng theo. Hắn đã nhìn thấy, toàn bộ lãnh địa Huyền gia đều chìm trong huyết quang vô tận. Ngay cả tu vi của hắn cũng bị thương nặng, huống chi là những đệ tử Huyền gia. Chắc lẽ hôm nay là ngày tàn của Huyền gia sao? Không, tóc đen dựng đứng trên đầu, trên khuôn mặt dữ tợn tràn ngập sát khí vô tận. Hắn nhìn chằm chằm Bạch Khởi như muốn giết chết nhân tộc này ngay lập tức. Nhưng hắn hiểu rõ, bản thân hắn không phải là đối thủ của Bạch Khởi. Ngay cả khi cầm Huyền Diệu Thiên Châu trong tay cũng không phải đối thủ của Bạch Khởi. Nhân tộc này là sát thần đáng sợ, nắm giữ sát lục đại đạo trong tay. Tuy nhiên, bây giờ lão tổ Thiên gia đã xuất thế, nhân tộc này chắc chắn phải chết. Nhìn Bạch Khởi lạnh lùng, thân hình hắn chỉ vừa động đã đứng phía lão tổ Thiên gia. Động tác của hắn và lão tổ Phần gia phần mộ cũng gần giống nhau. Không dám đối mặt trực diện với Bạch Khởi nữa. Thực lực của Bạch Khởi rất đáng sợ. Chỉ bằng ngươi sao? Ánh mắt Bạch Khởi bình tĩnh. Hắn vẫn khoanh chân ngồi như trước. Trên hai chân có một thanh trường kiếm màu máu. Trên thanh trường kiếm màu máu không tỏa ra chút khí cơ nào. Trên người Bạch Khởi cũng không. Giống như một người bình thường. Cả thanh kiếm cũng không có gì đặc biệt. Nhưng khắp đất trời, không có sinh linh nào dám coi thường thân thể tầm thường này. Chỉ bằng bản tôn, lão tổ Thiên gia tự tin nói, giọng nói lạnh lùng, cao xa vời vợi, thước thiên địa ngang không trung dung hợp cùng ngoại thiên vô thượng thiên. Hắn đã điều khiển mọi thứ trong tiên giới rồi. 3000 đại đạo, giờ phút này suy nghĩ của hắn đã hoàn toàn bị gạt bỏ. Sát lục đại đạo cũng không ngoại lệ. Trong tiên giới, trừ Phụng Thiên Chi đạo ra, tất cả những đại đạo khác đều không tồn tại. Bạch Khởi, ta đại diện cho trời, ngươi dám ngỗ nghịch với trời sao? Hắn thấy Bạch Khởi vẫn bất động thanh sắc, trong lòng đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo. Hắn là lão tổ Thiên gia, mỗi hành động của hắn đều đại diện cho trời. Bạch Khởi dám ngỗ ngược, hắn sẽ giáng thiên phạt xuống, khiến người này tự phế đạo quả. Chương 1983, Bạch Khởi vs Chuẩn Đế. Như vậy, mới thể hiện được thiên uy oai nghiêm, mới thể hiện được thiên uy vô thượng. Cửu thiên tiên giới chính là cõi trời của tiên giới. Kẻ nào dám cả gan làm loạn phải chết. Sát thần tuyệt thế thì sao? Cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu với thiên mà chấp nhận hình phạt. Sau lưng hắn chính là thiên. Thiên vô thượng, Bạch Khởi dám chống lại sao? Thượng thiên ư? Sắc mặt Bạch Khởi bình tĩnh. Không có bất kỳ biểu tình gì. Ánh mắt lạnh lùng và vô tình nhìn chăm chú vào lão tổ Thiên gia. Từng sợi tóc đen bay bay ở đằng sau. Bên trong hai mắt hiện lên ánh sáng. Đó là ánh sáng màu máu, đó là ánh sáng giết chóc. Nhìn thấy ánh sáng đó khiến cho thân hình lão tổ Huyền gia và lão tổ Phần gia cứng đờ. Trên mặt xuất hiện kinh hoàng, dường như là nhìn thấy một hình ảnh không thể tưởng tượng được. Rất nhiều xác chết nằm ngổn ngang, huyết quang đầy trời, rất nhiều đạo tôn đều đổ máu. Phía trên bầu trời, có đại đế bay tan tác, chết ở ngoài xa, một nam tử trong tay cầm trường kiếm màu đỏ, trên người mặc áo bào trắng đứng ở đó. Trong thiên địa, chỉ có một nam tử này, tất cả mọi thứ, tất cả sinh cơ, đều đã biến mất không thấy nữa. Giống như, nam tử này chính là duy nhất của vũ trụ, còn lại vạn vật và sinh linh đã toàn bộ tiêu tan. Giết, một chữ giết tử trong miệng nam tử này thốt ra, trường kiếm màu đỏ trong tay nhẹ nhàng vung lên. Lập tức, ở ngoại giới, thanh trường kiếm ở giữa hai đầu gối Bạch Khởi cũng bỗng nhiên vọt lên, phát ra ánh sáng màu đỏ. Kiếm quang bao trùm cả một giới, chém, giống như cả tòa tiên giới cũng bị phân thành hai nửa. giống như hư không vô tận cũng bị chém làm hai đoạn, giống như vũ trụ mênh mông cũng đang tan thành mây khói. Sát ý đáng sợ xông lên trời, mênh mông cuồn cuộn khắp cả cửu trọng thiên. Phốc, phốc, hai thân hình bay ngang ra ngoài, máu văng tung tóe, trên mặt xuất hiện vẻ không thể tin nổi, hoảng sợ thét, không, âm thanh hoảng sợ gào thét vang vọng, sau đó hai thân hình liền nổ tung thành màn mưa máu ở trên bầu trời. Bạch Khởi vẫn khoanh chân ngồi như cũ, không có bất kỳ động tác gì, chỉ có một thanh huyết kiếm ngang trời, tản ra uy năng đáng sợ rực rỡ như vũ trụ, chấn thiên động địa. Ngươi, sắc mặt của lão tổ thiên gia thay đổi, hắn vội vàng phất tay, đánh ra hai luồng bổn nguyên lực khủng bố, xông vào trong màn mưa máu nơi lão tổ huyền gia và lão tổ phần gia bị nổ tung. Từng luồng sát đạo xuất hiện, như muốn tiêu diệt tất cả mọi thứ, nhưng bổn nguyên của lão tổ thiên gia cũng khá mạnh mẽ. Tuy rằng khá chật vật, nhưng cũng đánh tan được ý chí sát đạo. Phù, phù, một lát sau, bóng dáng của lão tổ huyền gia và lão tổ phần gia cũng xuất hiện một lần nữa. Nhưng khí tức vô cùng uể oải, thậm chí đứng ở trên không trung cũng lảo đảo sắp ngã. Bọn họ cực kỳ sợ hãi, cực kỳ hoảng sợ nhìn Bạch Khởi, sắc mặt trắng bệch, thân hình run rẩy, quá là mạnh mẽ rồi. Người chưa hề động đậy, chỉ một thanh kiếm chém tới, suýt chút nữa đã làm cho bọn họ vẫn lạc. Nếu không phải có lão tổ thiên gia ra tay, không tiếc dùng bổn nguyên, thì có lẽ bọn họ đã bị những luồng ý chí sát đạo kia tiêu diệt cả thần hồn. Bạch Khởi không phải chỉ vừa mới đột phá vào cảnh giới đạo tôn thôi sao? Sao lại đáng sợ tới như vậy? Khủng bố tới như vậy, mặc dù hai người bọn họ đều là đạo tôn trung kỳ, hơn xa đạo tôn sơ kỳ, nhưng hôm nay lại bị một nhân tộc vừa thăng cấp lên đạo tôn. Người cũng không thèm động, đã khiến cho bọn họ suýt chút nữa thì mất mạng. Tình cảnh này mà nói ra chắc sẽ không có người nào dám tin. Làm người nghe cũng sờn cả tóc gáy, thật là to gan, đúng là không sợ thiên uy, ngông cuồng khiêu khích cả thượng thiên sao. Lão tổ thiên gia gầm lên. Tóc bạc trên đầu bay loạn, bên trong hai tròng mắt bộc phát ra sự tức giận mạnh mẽ. Bao trùm cả ánh mắt, tưởng như muốn làm tan biến vũ trụ trời đất, đánh nát chư thiên vạn giới. Hắn thật sự phẫn nộ rồi, một nhân tộc lại dám ra tay ở trước mặt hắn. Đây là không thèm coi hắn ra gì, đây là không thèm coi thiên ra gì. Nơi này là cửu thiên tiên giới, nơi này là địa bàn của thiên, cũng chính là địa bàn của hắn. Nhân tộc lại dám to gan lớn mật như thế. Ồn ào, Bạch Khởi thản nhiên nói, ngón trỏ trên tay phải dựng thẳng lên, nhẹ nhàng vạch ra một đường, huyết kiếm vô thượng chấn động, huyết quang vô tận lan ra, bổ đôi bầu trời, chém rách vũ trụ, kiếm quang màu đỏ chém ngang, muốn chém giết lão tổ thiên gia. Đối với dị tộc, thì không cần nhiều lời, giết không tha, trong số cửu gia hộ thiên không hề có nhân tộc, Bạch Khởi sẽ không cần do dự về bất cứ điều gì, nên giết thì liền giết, muốn chết. Lão tổ thiên gia gầm lên, trên cánh tay bốn bảo vật cực đạo cổ xưa bộc phát ra ánh sáng chói lọi, dung chuyển hư không vô tận, phát ra gợn sóng cực kỳ đáng sợ, muốn đánh chết Bạch Khởi. Nếu không tuân theo ý trời, thì chỉ có một con đường là diệt vong. Ở dưới thiên, chúng sinh ắt phải quỳ phục, nhân tộc lại còn dám làm loạn sao? Chết! Chương 1984, Bạch Khởi vs Chuẩn Đế. 2. Trước tiên chém tên nhân tộc này. Sau đó diệt Đại Hạ Thánh Đình, mấy năm nay, hắn vẫn luôn bế quan, không nghĩ tới nhân tộc lại to gan lớn mật như vậy. Không thèm để thiên vào trong mắt, nhất định phải chèn ép, nhất định phải nghiền ép đến chết. Bên dưới thiên, không cần cường giả, chỉ cần chúng sinh quỳ phục. Ầm ầm, kiếm quang ngút trời, đao quang dâng trào, thương mang động thiên, phủ quang chém vỡ không trung. Uy lực của bốn thanh cực đạo binh khí vô cùng đáng sợ. Mỗi một đợt công kích đều đạt tới cấp bậc đạo tôn đỉnh phong, vô cùng hung hăng và mạnh mẽ, đủ để quét ngang bầu trời, phá nát tất cả, là người mạnh mẽ nhất trong cửu gia hộ thiên, thực lực của lão tổ thiên gia tuyệt đối không thể xem thường. Giết, chém giết tên nhân tộc này, lão tổ huyền gia gào thét, sắc mặt trở nên dữ tợn, nhìn chằm chằm vào mục tiêu, hắn muốn thấy Bạch Khởi bị giết, muốn nhìn tên nhân tộc này bị giết. Oanh! Thiên địa đều đang run rẩy, cửu thiên tiên giới, hư không mênh mông vô tận, thời khắc này cũng đều bị chấn động mạnh, kiếm quang màu đỏ, và tứ đại binh khí cực đạo phát ra đợt tấn công va chạm với nhau. Răng rác, cho dù ngoại thiên vô thượng thiên đã thắp lên rất nhiều đạo văn, nhưng cũng không thể nào thừa nhận nổi, bị xé rách ra từng khe hở lớn rất đáng sợ, có cảm giác như lập tức sẽ bị chia năm xẻ bảy. Bên ngoài hư không, không biết bao nhiêu ngôi sao đã nổ thành bột phấn, thậm chí trong hư không hỗn độn cũng có cấm địa cổ xưa bị nổ tung, có đại năng hoảng sợ mà chạy trốn, nhưng cũng vẫn không thể làm gì, bị dư âm càn quét đến, tan thành mây khói. Phốc, sắc mặt lão tổ thiên gia trở nên tái nhợt, bước chân lảo đảo, lui về mặt phía sau, trong miệng ho ra máu, hắn hơi sợ hãi nhìn Bạch Khởi, sao có thể như thế, vậy mà hắn đã bị thương, hắn chính là tôi tớ của thiên, đạo tôn hậu kỳ, là đại năng có thể phát huy ra thực lực đạo tôn đỉnh phong. Một tên nhân tộc lại có thể đánh hắn bị thương, hơn nữa lại là một tên nhân tộc vừa mới thăng cấp vào cảnh giới đạo tôn. Hắn có hơi không thể nào tin được, ngươi muốn chết. Sắc mặt hắn đã hoàn toàn trở nên phẫn nộ rồi, lửa giận xông thẳng lên trời, muốn dẫm đạp cả bầu trời, tiêu diệt trời đất. Không hề do dự, ở trong tay hắn xuất hiện một chùm ánh sáng đáng sợ tản ra thánh uy vô tận, có ý chí của thiên hiện lên, chấn áp thiên địa, chấn áp vũ trụ, thiêu đốt toàn bộ thánh nhân bổn nguyên. Ầm ầm, nháy mắt ở bên ngoài cơ thể hắn bốc lên thánh hỏa vô tận, khí tức của hắn cũng trong thời khắc này trực tiếp đột phá vào đạo tôn hậu kỳ, đạt đến đạo tôn đỉnh phong, thậm chí thẳng tiến lên cấp bậc bán bộ đại đế, lại thêm 6 đại bảo vật cực đạo nữa, thực lực của hắn đã vững vàng đứng ở cấp độ chuẩn đế. Chuẩn đế sao? Sắc mặt Bạch Khởi vẫn như cũ, không hề thay đổi, hắn nhìn lão tổ thiên gia, khí tức đang tăng lên làm cho người ta cực kỳ sợ hãi kia. Cơ thể hắn chậm rãi đứng lên, ánh mắt lạnh lùng, tay phải vươn ra, nắm lấy thanh trường kiếm màu đỏ đang trôi nổi trong hư không. Oanh, sát lục đại đạo tung trời, thông thiên triệt địa, cửu thiên tiên giới, dù là sinh linh nào trong giới, giờ phút này đều có thể nhìn thấy đại đạo vô thượng này. Hào quang rực rỡ, sánh sáng màu đỏ chiếu chói lọi khắp thiên địa. Chuẩn đế đã có tư cách khiến cho ta phải xuất kiếm, một kiếm này tên là sát, Bạch Khởi lạnh lùng nói. Sau đó sát lục đại đạo thông thiên triệt địa bỗng nhiên ngưng tụ, hóa thành kiếm quang nho nhỏ của một thanh kiếm màu đỏ, dung nhập vào trường kiếm trong tay hắn. Tay phải vung lên, răng rắc, dường như có một thứ gì đó đã bị chém rồi. Một luồng kiếm quang màu đỏ khủng bố, chói mắt hơn so với bất kỳ loại ánh sáng nào trong thế gian, lộng lẫy hơn so với trong tất cả đại đạo trong thiên địa, cuồn cuộn mênh mông hơn so với chúng sinh vô tận, hung hăng chém về hướng của lão tổ thiên gia. Người sẽ mãi mãi không biết được sự mạnh mẽ của chuẩn đế. Ta sẽ cho ngươi nhìn một chút, như thế nào mới gọi là chuẩn đế. Lão tổ thiên gia nhìn chằm chằm một kiếm này, tóc trắng trên đầu dựng ngược, bên trong ánh mắt phát ra đế uy vô tận, từng luồng đế uy vô thượng hiện lên, chấn áp cả vũ trụ bát hoang. Nhật nguyệt tinh thần, 3000 đại đạo, cửu thiên thập địa, tất cả đều phải thần phục ở dưới đế uy. Tuy rằng hắn chỉ là chuẩn đế, nhưng vẫn mang theo uy thế vô thượng của đại đế. Có liên quan đến một chữ đế thôi, đó là tồn tại khủng bố nhất thế gian, lục bảo hợp nhất. Hắn gầm lên, ngay lập tức, 6 chí bảo cực đạo cùng chấn động, sau đó bùng phát ra những tia cực đạo chi uy, dung hợp vào cùng nhau, hóa thành một thông thiên bảo tháp, từng luồng đế uy tăng vọt, che trời lấp đất, chấn, đây là vật trời ban, có thể chấn áp tất cả thế gian, chấn thần hồn, chấn thân thể, chấn đạo quả. Lão tổ thiên gia thét dài, thanh âm trở nên vô tình, sau khi âm thanh của hắn phát ra, thông thiên bảo tháp bay vút lên, đánh về hướng kiếm quang màu đỏ mà Bạch Khởi chém ra. Ánh hào quang năm màu chuyển động, giống như vật dẫn của thiên, muốn chấn áp tất cả vạn vật trong thế gian. Chương 1985, Bạch Khởi chém chuẩn đế. 6 chí bảo cực đạo dung hợp, dường như đã hóa thành một thanh binh khí của chuẩn đế. Vô cùng mạnh mẽ. Ầm ầm, cửu thiên tiên giới lại lần nữa bị chấn động mạnh. Kiếm quang màu đỏ và thông thiên bảo tháp va chạm với nhau. Huyết quang mênh mông vô tận và hào quang năm màu nuốt chửng mọi thứ, tiêu diệt tất cả, lại có quang hoa vô tận bay về hướng Bạch Khởi, muốn chấn áp tất cả thần hồn, thân thể, đạo quả của hắn. Đây là cảnh tượng khủng bố nhất thế gian, ẩn chứa ý chí của thiên, chỉ sợ có là chuẩn đế cũng phải hoảng sợ mà thay đổi sắc mặt, không dám chống lại lão tổ thiên gia lúc này. Bạch Khởi nhướng mày, có hơi bị bất ngờ, vị lão tổ thiên gia này lại còn có thể dung hợp ra một thanh binh khí chuẩn đế. Nhưng hắn vẫn bình tĩnh như cũ, đứng ở trên đại địa, bình bình thường thường như một người phàm. Một kiếm này, tên là Lục, hắn lại nhẹ nhàng mở miệng một lần nữa. Âm thanh không hề bị chấn động, kiếm quang lần nữa xuất hiện. Màu máu mênh mông nuốt chủng tất cả thiên địa. Cho dù là thông thiên bảo tháp tản ra hào quang năm màu, dung chuyển cửu thiên thập địa, dung chuyển hỗn độn vô tận này cũng trong nháy mắt bị huyết quang bao trùm, bị huyết quang che phủ. Sát Lục đại đạo lại lần nữa vững vàng, vắt ngang thiên địa. Bạch Khởi thật là đáng sợ. Đạo tôn sơ kỳ đã có thể chống lại chuẩn đế, chẳng trách được xưng là một trong những nhân kiệt đáng sợ nhất từ khi khai thiên tích địa tới nay của vũ trụ bàn cổ. Đại Chu Thánh Đình, Viên Thiên Canh hít vào một hơi khí lạnh, da đầu cũng bị tê dại. Đạo tôn sơ kỳ lại có thể chống lại chuẩn đế sao? Đây là thực lực làm cho người ta sợ hãi đến mức nào đây? Quả thật đã vượt qua hết tất cả sự tưởng tượng của mọi sinh linh. Dù có là đạo tôn đỉnh phong, nếu có thể chống lại chuẩn đế thì đã là yêu nghiệt trong thiên địa vũ trụ. Mà hiện giờ, Bạch Khởi lại lấy cảnh giới đạo tôn sơ kỳ để chống lại một vị chuẩn đế. Ở vũ trụ bàn cổ, Bạch Khởi mạnh mẽ đến đáng sợ, đi theo quân vương Đại Tần giết lên thượng thiên, làm vô số tiên thần phải đổ máu, làm đại đế tứ phương bỏ mạng. Không thể nghĩ tới, tên Bạch Khởi đi ra từ Đại Hạ Thánh Đình này lại cũng khủng bố như thế. Sắc mặt của địch nhân kiệt vô cùng nghiêm túc, đồng tử co lại. Thực lực của Bạch Khởi thật sự khiến cho bọn họ phải hoảng sợ. Chỉ có thực sự bước vào cảnh giới đạo tôn, mới hiểu rõ được muốn vượt cảnh giới để chiến đấu, là chuyện đáng sợ đến mức nào. Có thể chứng đạo đạo tôn quả vị, có ai mà không phải kỳ tài ngút trời chứ? Có ai mà không phải yêu nghiệt cái thế làm chúng sinh phải tuyệt vọng chứ? Muốn cùng lúc đó chém giết với những yêu nghiệt này, mà còn vượt cảnh giới chiến đấu, thì quả thật là không thể tưởng tượng được. Thực lực của Đại Hạ Thánh Đình hiện giờ đã vượt qua chúng ta rồi. Chân mày của Thượng Quan Uyển Nhi nhíu lại, mở miệng nói, không biết mấy vị đại năng mà Thánh Quân nói đến kia khi nào mới có thể vượt qua vũ trụ mà đến đây. Nàng nhẹ giọng lẩm bẩm, âm thanh sau cùng gần như nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Bạch Khởi, trong hư không hỗn độn, một nam tử mặc bạch y trắng như tuyết, sắc mặt lạnh băng lẳng lặng đứng đó. Ở trong tay hắn có một thanh kiếm màu đen. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, đã có một luồng kiếm ý khủng bố mơ hồ rung động, làm hỗn độn nổ tung, làm hư không vỡ nát. Danh xưng sát thần, danh bất hư truyền. Hắn lắc lắc đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía bên ngoài hỗn độn, hai tròng mắt trở nên sắc bén. Sắp xảy ra đại chiến rồi. Kiếm của hắn đã từ rất lâu rồi chưa hề được rút ra. Từ khi đi vào vũ trụ hư nguyên, bước vào bổn nguyên kiếm đạo, hắn gần như đã không còn phải rút kiếm ra. Bạch Khởi, nghe nói ở vũ trụ bàn cổ, phía sau chúng ta cũng có một vị Bạch Khởi, đi theo một vị đế hoàng tuyệt thế, suýt chút nữa đã thành lập được thiên đình vô thượng, Đại Thương Thánh Đình. Sắc mặt Đế Tân nghiêm túc, mở miệng nói, lời nói của Thánh Quân không sai. Theo như tư liệu đưa đến từ Đại Chu, vị đế hoàng tuyệt thế kia tên là Doanh Chính, có tư chất vô thượng, Bạch Khởi lại đệ nhất đại tướng ở dưới trướng người này. Tung hoành vô địch, có thể nói từ trước tới nay là một trong những tên yêu nghiệt đáng sợ nhất của nhân tộc. Tỷ Can nghiêm túc nói, vị trí trái tim hắn nhẹ nhàng chớp động lên hào quang bảy màu. Ánh sáng bay về hướng hư không, làm cho hắn biết rõ như lòng bàn tay tất cả mọi chuyện ở trong cửu thiên tiên giới. Thất xảo linh lung tâm, có thể nắm rõ vạn sự trong thiên hạ. Tên Bạch Khởi này là danh tướng tuyệt thế, đáng tiếc không phải là thần tử của Đại Thương. Thật đáng tiếc, Đế Tân lắc đầu. Từ ánh mắt của hắn có thể nhìn ra được, hiện giờ bên trong Đại Thương, không có một võ tướng nào có thể so sánh được với Bạch Khởi. Luồng sát đạo kia, khiến cho hắn cũng phải kinh hãi, tuyệt đối là chiến tướng vô địch, nếu như dẫn quân, đủ để quét ngang tất cả mọi thứ. Đáng tiếc Hoàng tướng quân và Văn Thái Sư chưa từng đi vào vũ trụ hư nguyên cùng chúng ta. Nếu không dựa vào thực lực của Hoàng tướng quân và Văn Thái Sư, ngược lại là có thể ngang bằng với người này rồi. Chương 1986, Bạch Khởi chém chuẩn đế. 2. Y Doãn nhẹ nhàng thở dài nói, Đại Thương bọn họ vô cùng mạnh mẽ thịnh vượng, cho dù là văn hay võ, khi tung hoành vũ trụ bàn cổ, có thể làm cho thiên địa cũng phải rùng mình. Đáng tiếc, bọn họ đi tới vũ trụ hư nguyên, lại là do ngoài ý muốn. Nếu không, nếu như là ở thời kỳ cuối của Đại Thương, những đại tướng, văn thần kia đều đi đến theo, thì cần gì phải sợ các thế lực lớn của vũ trụ hư nguyên. A, ngươi muốn chết, ta đại diện cho thiên ý, ta chính là chuẩn đế. Bên trong huyết quang vô tận, lão tổ thiên gia rít gào, hào quang năm màu của thông thiên bảo tháp lại lần nữa tăng vọt. Nhưng cũng không có tác dụng, bên trong huyết quang, có sát đạo kiếm quang trôi nổi, trấn áp mọi thứ. Thông thiên bảo tháp mặc dù chính là binh khí của chuẩn đế, nhưng cũng vẫn không có cách nào chống lại như cũ. Bạch Khởi lúc này, vô cùng mạnh mẽ, quả thật có thể so sánh với một tồn tại vô thượng. Đứng trong thế gian, rầm rầm, kiếm quang chấn động, lão tổ Huyền gia và lão tổ Phần gia không hề có sức phản kháng. Lại lần nữa bị chém trúng, máu huyết nổ tung, đạo quả tan vỡ, hai vị đại năng đạo tôn trung kỳ, đã chết, đến lượt ngươi. Ánh mắt Bạch Khởi nhìn về phía lão tổ thiên gia, không có bất kỳ biểu tình gì, chỉ là ánh mắt nhìn chăm chú. Trong hư không, huyết quang mênh mông vô tận, một kiếm sát và một kiếm lục cuộn trào mãnh liệt, sau đó dung hợp, sát lục chi kiếm. Lý Bạch có lĩnh ngộ thâm sâu nhất đối với sát đạo. Kiếm quang này không còn là huyết sắc, mà là màu xám giống như vạn vật quay về nguyên thủy, chém, tất cả mọi thứ, nháy mắt biến thành hai nửa. Ngoại thiên vô thượng thiên đứt lìa, hư không hỗn độn đứt lìa, lão tổ thiên gia ở cảnh giới chuẩn đế cũng nháy mắt biến thành hai nửa. A, không, ngươi! Hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhưng không có bất kỳ tác dụng gì, dưới sát lục chi kiếm không gì có thể tồn tại. Diệt! Thời gian trôi đi thoáng chốc đã 10 năm, đối với bất kỳ tồn tại nào trong cửu thiên tiên giới mà nói thì thời gian 10 năm thật không đáng nhắc tới. Thái Uyên Xích Dư Thiên, tòa tiên giới bàng bạc mênh mông này, giống như nay thiên hạ chia 3 phần, Thiên Đô Thánh Đình chiếm cứ ở phía bắc, vài tên đạo tôn tung hoành, uy thế chí cường, vững vàng chặn được thế công của Đại Hạ Thánh Đình. Đại Hạ Thánh Đình chiếm cứ phía đông và đông nam, hình thành thế giằng co với Thiên Đô Thánh Đình. Còn 1/3 lãnh thổ khác, vốn dĩ thuộc về hơn 10 phương dị tộc, nhưng thời gian 10 năm, nhiều thay đổi bất ngờ, có đại yêu cái thế đánh tới, gào thét vũ trụ, làm sụp đổ các ngôi sao, trấn áp cả một khu vực lớn, khiến cho vài đại năng hỗn nguyên phải đổ máu. Từ đó về sau, một phương khu vực này chịu sự quản lý của yêu tộc. Hai đại yêu tộc thánh địa tung hoành trong thiên địa, vô tận quang mang, tuyệt thế vô cùng, Hoa Quả Sơn, Thanh Khâu Sơn, mà trong đó lấy uy thế đáng sợ nhất của Hoa Quả Sơn. Tứ đại thần hầu, tất cả đều đột phá bước vào cấp bậc đạo tôn, nắm giữ chiêu yêu phiên. Được xem là tôn giả của thiên hạ yêu tộc, đại hội vạn yêu sắp mở ra rồi. Hoa Quả Sơn gửi thiếp mời tới, muốn mời Thánh Quân dự lễ. Không biết Thánh Quân có muốn đi một chuyến hay không? Thiên Ngự Châu, Châu Phủ Tiên Thành, hai người Tiết Nhân Quý và Chu Du đang ngồi đối diện nhau. Trước mặt có một bàn cờ, giống như tòa tinh không lấp lánh. Mỗi một quân cờ đều như một ngôi sao mênh mông. Tay Tiết Nhân Quý cầm quân cờ màu trắng, cười nói nhàn nhạt. Ý của Thánh Quân, ai có thể suy đoán đây? Chu Du phe phẩy quạt lông, ba một tiếng, quân cờ màu đen hạ xuống bàn cờ, lập tức có mười mấy quân cờ tinh thần màu trắng bỗng chốc nổ tung, tan thành mây khói. Ha ha, Công Cẩn cần gì phải khiêm tốn? Chư thần triều ta, ai mà không biết trí tuệ của Công Cẩn? Tiết Nhân Quý mở miệng, không hề để ý tới những quân cờ màu trắng đang sụp đổ trong bàn cờ. Trong khoảng thời gian này, cứ hễ hắn đánh cờ cùng với Chu Du thì gần như chưa thắng nổi ván nào. Đối với trí tuệ của Chu Du, hắn cảm thấy bội phục sâu sắc. Trong mắt hắn, Nhân Kiệt có cùng thời đại với hắn, đoán chừng cũng chỉ có Lý Tích là xem như có thể sánh vai với người này. Thậm chí có khi còn kém xa. Chu Du cười cười, không tiếp lời. Trong các chư thần, bàn về đạo mưu kế, tuy rằng hắn tự tin, nhưng lại không hề tự đại. Các văn thần như những người Gia Cát Lượng, Quách Gia, Gia Hử, Phạm Tăng, Tư Mã Uy, Thương Ưởng, Lý Tư đều không kém cạnh hắn chút nào. Chính vào lúc này, bên trong một khóa giới đại trận cách hai người họ không xa, truyền tới một tiếng gầm rú, theo sau là một uy áp bá đạo mang đầy khí thế đế đạo uy nghiêm truyền ra trải khắp đất trời, bao phủ cửu trọng thiên, mà ở trong sự uy nghiêm vô tận này còn có hai khí tức không thể nào bỏ qua. Một mang theo lực lượng chỉ qua, tựa như bất kỳ tồn tại nào, bất kỳ sinh linh nào đều không thể vọng động binh đao trước mặt chủ nhân của khí tức này. Một đạo khác mang theo ý chí của sát đạo khủng bố, mặc dù không thể hiện ra bên ngoài, nhưng vẫn khiến cho Tiết Nhân Quý và Chu Du có một cảm giác khắp người phát lạnh. Chương 1987, Đại hội Vạn Yêu. Lý Bắc Thần đích thân tới. Thánh Quân, Thánh Quân quả nhiên đích thân tới rồi. hai người lập tức nhìn nhau, sau đó vội vàng đứng dậy, rồi đi về phía khóa giới đại trận nghênh đón. Trong lòng hai người cũng rất khiếp sợ, không chỉ có Thánh Quân đến, đồng liêu đi theo Thánh Quân đến đây lại là Quan Quân Hầu và Võ An Quân. Quan Quân Hầu phong lang cư tư, Võ An Quân giết chóc vô số. Tuy rằng các triều đại đổi thay, những nhân kiệt được phong làm Quan Quân Hầu và Võ An Quân cũng có một ít. Nhưng đối với hầu hết nhân kiệt Hoa Hạ mà nói, Quan Quân Hầu đều chỉ có một người, Võ An Quân cũng chỉ có một người. Bái kiến Thánh Quân, chỉ trong nháy mắt, hai người đã xuất hiện ở mép ngoài khóa giới đại trận. Hành lễ với Lý Bắc Thần, miễn lễ, Lý Bắc Thần lên tiếng. Hắn lúc này mặc một thân trường bào màu đen, mái tóc đen dài vấn lại đơn giản, thân hình thon dài, mặc dù khí thế toàn thân đã được thu liễm, nhưng vẫn có một sự uy nghiêm và bá khí đáng sợ. Hai mắt quét qua, thì có thể khiến cho không ít đại năng nơm nớp lo sợ. Trong lòng phát run, tình hình hiện nay của Thái Uyên Xích Dư Thiên như thế nào? Ánh mắt hắn nhìn về phía Chu Du, không quá tốt, Chu Du trầm giọng nói, quạt lông trong tay nhẹ nhàng phe phẩy. Thiên Đô Thánh Đình 10 năm trở lại đây đã nhiều thêm 3 gã đạo tôn. Đạo tôn của yêu tộc ngoại trừ tứ hầu của Hoa Quả Sơn, đát kỷ của Thanh Khâu gia cũng đã nhiều hơn 2 vị. Cũng có nghĩa là Thiên Đô Thánh Đình có 6 vị đạo tôn, yêu tộc có 7 vị đạo tôn. Ánh mắt Lý Bắc Thần bình tĩnh, cho dù là tiên giới này tập hợp lại hơn 10 tên đạo tôn, cũng không đủ khiến cho hắn lay động. Đúng vậy, tu vi của Du cùng Tiết Huynh vẫn còn kém một chút. Chu Du nở một nụ cười khổ, tuy rằng trước mắt yêu tộc vẫn chưa xuất hiện bất kỳ tâm tư đối địch với Đại Hà, nhưng cũng không thể không đề phòng, mà Thiên Đô Thánh Đình gần như không chết không ngừng rồi. 6 tên đạo tôn khiến cho hai người bọn hắn áp lực thật lớn, suy cho dùng hai người bọn hắn, tu vi Tiết Nhân Quý cũng mới bước vào cảnh giới đạo tôn không lâu, mà tu vi của hắn lại kém hơn một bậc, chỉ là bán bộ đạo tôn, chẳng qua vẫn may là 10 năm trước Bạch Khởi ở ngoại thiên vô thượng thiên chém chết Thiên Gia lão tổ, để lộ ra thực lực đáng sợ của cấp bậc chuẩn đế, khiến cho Thiên Đô Thánh Đình vô cùng kiêng kỵ, không dám toàn lực ra tay, nếu không, hai người bọn hắn, sợ rằng không thể ngăn được lục đại đạo tôn của Thiên Đô Thánh Đình. Chỉ sợ phải cầu viện, Thánh Quân, thần thỉnh lệnh, san bằng Thiên Đô Thánh Đình. Hoắc Khứ Bệnh ôm quyền, giọng nói bình tĩnh, mang theo một sự sắc bén đáng sợ. Giống như cây thần thương tuyệt thế muốn xuyên thủng cả thiên địa dưới vòng trời này. Bên cạnh hắn, Bạch Khởi không nói gì, nhưng từng tia sát khí khiến người ta sợ hãi lại trong chốc lát phảng phất muốn nồng đậm. Tới 10 lần, không cần, cứ giữ lại Thiên Đô Thánh Đình trước đã. Lý Bắc Thần lắc đầu, không bao lâu sau, phong tỏa cửu thiên phải mở ra thôi. Lý Bắc Thần tự nhiên là muốn giữ lại Thiên Đô Thánh Đình để thử một xem nước của ngoài hỗn độn. 6 tên đạo tôn cũng không tính là nhỏ yếu nữa. Đi, tiến về hướng Hoa Quả Sơn thôi, để chậm nhìn một chút chí bảo vô thượng chiêu yêu phiên trong truyền thuyết. Có phải là kinh khủng như thế hay không? Lời vừa nói xong, thân hình hắn chậm rãi biến mất. Cùng lúc đó, thân hình của Hoắc Khứ Bệnh và Bạch Khởi cũng chậm chậm biến mất. Bước tới cấp bậc này như bọn hắn, cửu thiên tuy rằng bàng bạc, tuy rằng mênh mông nhưng khoảng cách này cũng không coi vào đâu. Bước ra một bước, chính là thiên nam địa bắc. Tiếp tục đề phòng Thiên Đô Thánh Đình, bọn hắn không động, triều ta không động, thần, tuân chỉ. Tiết Nhân Quý và Chu Du hành lễ, Đại Hạ Chi Chủ tới, Võ An Quân của Đại Hạ Thánh Đình tới, Quan Quân Hầu của Đại Hạ Thánh Đình tới. Vách đá màu đỏ kỳ lạ, kỳ phong dựng đứng, thải phượng cùng hót, phía trước bức tường dựng đứng có một con kỳ lân nằm đơn độc. Trên ngọn núi có lúc nghe được tiếng của cẩm kê, trong hang động là từng con rồng ra ra vào vào. Trong rừng có thọ lộc tiên hồ, trên cây có linh cầm huyền hạc, có ngọc thảo kỳ hoa không tàn, thanh tùng thủy bách trường xuân, tiên đào thường xuyên kết quả, cây trúc dài rậm rạp như mây. Lý Bắc Thần nhìn ngọn núi kỳ dị nguy nga cao vút xuyên thẳng tới mây xanh, có thể so với Thiên Đô Huyền Sơn gần như không hề kém hơn chút nào. Trong lòng có chút tán thưởng, đây hẳn là xây dựng chiếu theo Hoa Quả Sơn của vũ trụ bàn cổ sao. Vạn trượng huyền quang chiếu xuống, đem tới cho người ta một loại cảm giác vô cùng quang minh, vô cùng huyền diệu. Ô, Đại Hạ Chi Chủ đích thân đến, còn có Võ An Quân của Đại Hạ. Đây là vô thượng đại năng đã đồ diệt cửu gia hộ thiên 10 năm trước, là tồn tại chuẩn đế cấp đó. Quan Quân Hầu của Đại Hạ là đại năng đã giết thánh vào 10 năm trước ư? Đại Hạ chi chủ lại mang theo hai tồn tại đáng sợ đến đây. Chẳng lẽ đại hội vạn yêu lần này sẽ có đại biến kinh thiên sao? Nói không chừng nha, Đại Hạ Thánh Đình ở phía đông, không phải là một mảnh lãnh thổ to lớn hay sao? Lần này nói không chừng Đại Hạ chi chủ đích thân ra tay chính là muốn thống nhất Thái Uyên Xích Dư. Thiên rồi, chương 1988, Chí Cường Giả Vũ Trụ Bàn Cổ Mời. Nói như thế, nếu như yêu tộc xong đời, chẳng phải là lại đến lượt Thiên Đô Thánh Đình rồi sao? Khủng bố như vậy, theo tiếng hét lớn truyền ra khi nghênh đón khách của tiểu yêu trong Hoa Quả Sơn. Cả tòa Hoa Quả Sơn dường như bất động trong phút chốc. Sau đó từng tên từng đại năng được mời tới dự lễ bắt đầu nghị luận sôi nổi. Bọn hắn đều tràn ngập sự tôn kính và sợ hãi nhìn về Lý Bắc Thần đang chậm chậm bước tới giống như chủ của thiên địa, đây chính là vị đương kim đại hạ chi chủ, một trong ba thánh đình đáng sợ nhất của cửu thiên tiên giới. Đây chính là đương kim chủ tể của một trong những thế lực đỉnh phong nhất của cửu thiên tiên giới. Rất ít người được nhìn thấy Lý Bắc Thần, dù sao Lý Bắc Thần cũng ít khi đi ra ngoài, gần như đều là tọa trấn tại Vũ Đô, cho nên lúc này, cho dù là các đại năng phía trên của Hoa Quả Sơn, đa số đều là hỗn nguyên quả vị trở lên cũng đều lộ ra vẻ cực kỳ tò mò. Con đường quật khởi của Đại Hạ Thánh Đình thật là quá huyễn hoặc khó tin. Có rất nhiều tồn tại trong số bọn hắn cũng chỉ hé mắt mà thôi. Đại Hạ Thánh Đình từ không đến có đã trở thành chí cường của cửu thiên rồi ư? Thậm chí có không ít đại năng không dám tin, bổn tọa chẳng qua cũng chỉ mới tu luyện một hồi, còn chưa quá 2 vạn năm, ngươi liền quật khởi, lại còn vượt qua bổn tọa. Không tin, nhưng phong ba đáng sợ của 10 năm trước, khiến bọn hắn không tin cũng phải tin, cho nên đối với Lý Bắc Thần một tay sáng lập ra Đại Hạ Thánh Đình, bọn hắn không ai không cảm thấy tò mò, rốt cuộc là một tồn tại như thế nào, mới có thể chỉ trong thời gian vẻn vẹn 1 vạn năm liền thành lập nên một triều vận khủng bố kéo dài qua cửu thiên, đứng ở đỉnh phong, Đại Hạ chi chủ đích thân tới, tại hạ thay mặt vương của ta hoan nghênh. Cũng vào lúc này, một khí tức đáng sợ hung hãn mãnh liệt nổi lên, cầm trong tay một cây côn sắt, băng tướng quân giống như một hỗn thế ma vương đạp chân bước tới. Hai mắt phát ra vô tận kim quang, thân hình to lớn, mỗi bước chân đạp ra đều khiến thiên địa dao động. Hai tay thon dài, mang theo một ý kim thiết khủng bố kiên cố không gì phá vỡ. Lôi công chủy, một mái tóc vàng, vô cùng cuồng bạo, làm phiền rồi, Lý Bắc Thần lên tiếng nói. Sau đó theo băng tướng quân cùng đi về một nơi, ở đó có 3 chỗ ngồi, không còn gì để nghi ngờ, chính là để cho Đại Hạ, Đại Thương và Đại Chu, tướng quốc Đại Thương Thánh Đình y doãn, tới, Lý Bắc Thần vừa ngồi xuống, có người của Đại Thương tới rồi, y doãn, một thân trường bào màu đen, gương mặt cổ xưa gầy gò, mang theo cảm giác nghiêm túc và trang trọng, toàn thân không có chút khí tức nào lộ ra ngoài, nhưng Lý Bắc Thần vẫn có thể nhìn thấy được. Trong thân thể y doãn có ẩn chứa một lực lượng đáng sợ khiến người khác nghe mà kinh hãi. Chuẩn đế, Bạch Khởi mở miệng nói, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía y doãn, quả nhiên không hổ là đệ nhất công thần khai quốc Đại Thương. Nhanh như vậy đã khôi phục được tu vi chuẩn đế rồi. Lý Bắc Thần cười cười, rất nhanh, y doãn đã đến, đứng ở chỗ ngồi của Đại Thương, ánh mắt từ phía xa nhìn tới, ôm quyền hành lễ, y doãn Đại Thương ra mắt Đại Hạ chi chủ. Y doãn không cần khách khí, Lý Bắc Thần gật đầu, trong lòng hắn xoay chuyển vài ý niệm, không biết chư thiên luân hồi bàn có thể triệu hoán ra người tên y doãn trong lịch sử của Hoa Hạ kia hay không, nếu như để y doãn kia xuất thế, rồi đứng cùng với y doãn của Đại Thương này lại là một quang cảnh như thế nào? Thừa tướng Đại Chu Thánh Đình, Thượng quan Uyển Nhi tới, người của Đại Chu cũng đến rồi, người tới đều là người quen cũ của Lý Bắc Thần, lúc còn ở chư thiên vạn giới. Đã gặp qua Thượng quan Uyển Nhi, nhưng lúc đó, Thượng quan Uyển Nhi vẫn được gọi là Nam Cung Hà Nhi. Đại Chu Thánh Đình cũng chưa gọi là Đại Chu mà là Thần Triều Tinh Nguyệt. Thượng quan Uyển Nhi của Đại Chu ra mắt Đại Hạ chi chủ. Trên ghế ngồi của Đại Chu, Thượng quan Uyển Nhi hành lễ với Lý Bắc Thần. Sắc mặt trịnh trọng, Thượng quan Thừa Tướng đã lâu không gặp, phong thái cũng ngày càng xuất chúng. Lý Bắc Thần cất giọng nói. Đại Thương chi chủ và Đại Chu chi chủ không tới dự cũng nằm trong dự tính của hắn. Nếu như không phải trong thiệp mời của Hoa Quả Sơn ghi rõ vị trí cường giả của vũ trụ bàn cổ sau, lưng bọn họ có việc muốn thương lượng với hắn, hắn cũng không có khả năng đến nơi này. Lúc này, điều hắn hết sức tò mò chính là, vị tồn tại kia, ở tận vũ trụ bàn cổ xa xôi thì có chuyện gì muốn thương lượng cùng hắn. Uyển Nhi sao có thể đánh đồng với Hạ Đế? Thượng quan Uyển Nhi có chút cảm khái nói, chỉ một cái chớp mắt, lại gặp nhau, Lý Bắc Thần đã trở nên cường đại như thế, văn thần mãnh tướng dưới trướng quả thật không cần quá nhiều. Thậm chí còn có nhân kiệt vô thượng như sát thần Bạch Khởi. Quan quân hầu, Hoắc Khứ Bệnh có 102 trong lịch sử vũ trụ bàn cổ bực này đều gần như không thể xuất ra. Được vài vị, Đại Chu Thánh Đình bọn họ, tuy đã truyền thừa không ít khí vận của Đại Đường. Chương 1989, Chí Cường Giả Vũ Trụ Bàn Cổ 12. Nhưng nói về nhân kiệt, sao có thể đánh đồng với Đại Hạ được đây? Cho dù là nàng ta, còn có Viên Thiên Canh, địch nhân kiệt trước nay chưa từng tự coi nhẹ chính mình. Nhưng bọn họ cũng rất rõ ràng, bên trong Đại Hạ Thánh Đình, còn có không ít nhân kiệt, càng thêm đáng sợ, càng thêm khủng bố so với bọn hắn. Điều này cũng có thể nhìn ra được từ trong lịch sử nhân tộc của vũ trụ bàn cổ. Bất kể Binh Thánh Tôn Vũ, Á Thánh Mạnh Tử, Mặc Thánh Mặc Tử, Sát Thần Bạch Khởi, Quan Quân Hầu Hoắc Khứ Bệnh, hay là Thương Ưởng, Triệu Vân, Tào Tháo, Gia Cát Lượng, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là yêu nghiệt cái thế tư chất đại đế. Đại Hạ Thánh Đình một khi trưởng thành, nàng cảm thấy cả da đầu tê dần, tâm thần run rẩy, sẽ có bao nhiêu đại đế? Vũ trụ hư nguyên, chỉ sợ không thể dung nạp tất cả. Dù là thiên đình viễn cổ, bàn về số lượng đại đế, chỉ sợ cũng không thể sánh bằng Đại Hạ Thánh Đình. Đát Kỷ Thanh Khâu Sơn chi chủ tới. Trên bầu trời, có thải phượng nhảy múa, có thanh loan bay lượn, có khổng tước xòe đuôi, có một chiếc xe ngựa lộng lẫy tráng lệ hào hoa xa xỉ ngang trời mà đến. Vô tận thanh quang chiếu rọi thiên và địa. Xung quanh xe ngựa, rèm châu nhẹ nhàng lay động, có thể nhìn thấy bên trong có một thân hình lười biếng yên tĩnh ngồi ở đó. Đát Kỷ, ánh mắt Lý Bắc Thần khẽ động, Đát Kỷ trong truyền thuyết này, quả thật là phong hoa tuyệt thế, vũ mị sẵn có, chỉ mới là xuất hiện, còn chưa bước ra, đã có một luồng ý mị hoặc phô thiên cái địa, bao trùm cả tòa hoa quả sơn khiến cho không ít đại năng đều lộ ra một chút mê say. Chuẩn đế, Bạch Khởi lại một lần nữa lên tiếng, sắc mặt vẫn như cũ không có chút biến hóa, bình tĩnh lạnh nhạt. Hắn nhìn Đát Kỷ, chỉ giống như đang nhìn thấy một bộ xương khô phấn hồng. Thực lực của đại thương thật khiến người khác kinh ngạc, hiện nay đã xuất hiện một đại đế, hai chuẩn đế, Hoắc Khứ Bệnh nói ra, ánh mắt ác bén như thường, không hề bị chút ảnh hưởng nào từ Đát Kỷ. Rất nhanh, Đát Kỷ bước ra từ trên xe ngựa, trong thoáng chốc, luồng ý mị hoặc tăng vọt lên không chỉ trăm lần. Từng tên từng đại năng thân hình không ngừng run rẩy. Có một cảm giác bị mê hoặc từ nay muốn thần phục dưới chân Đát Kỷ. Không hổ là Đát Kỷ trong truyền thuyết, quả nhiên tuyệt thế, Lý Bắc Thần cười nói tán thưởng, lộ ra chút thưởng thức, Đát Kỷ ra mắt Đại Hạ chi chủ. Đát Kỷ đứng trong không trung, lười biếng nhìn tứ phía xung quanh một vòng, hướng về phía Y Doãn khẽ gật đầu ra hiệu, sau đó nhìn thấy Lý Bắc Thần, lập tức cười yếu ớt hành lễ, yêu phi khách khí, Lý Bắc Thần mỉm cười. Phong hào của Đát Kỷ ở Đại Thương chính là yêu phi. Không bao lâu sau, Băng Ba nhị tướng, Mã Liêu nhị soái tất cả đều xuất hiện, đứng trong không trung, khí tức tức cuồn cuộn chấn thiên động địa. Bốn đạo tôn, khí tức của bốn đạo tôn này có thể dung hợp lẫn nhau. Biên độ tăng trưởng hỗ trợ lẫn nhau, khí thế bành trướng chấn áp xuống. Ngay lập tức cả toàn hoa quả sơn yên tĩnh, có không ít đại năng hỗn nguyên đều ngập tràn kính sợ. Thậm chí có một số đại năng hùng tộc, lang tộc tràn đầy vẻ cuồng nhiệt trong mắt, đây chính là cường giả của yêu tộc bọn họ. Yêu tộc bọn hắn sắp quật khởi rồi. Hôm nay mời các vị tới đây, không vì điều gì khác, chỉ vì yêu tộc thống nhất. Mã Nguyên Soái tiến lên trước một bước, ánh mắt nhìn về các đại năng phía xung quanh trực tiếp lên tiếng. Trên thân hình hắn, có một khí tức âm dương đáng sợ mãnh liệt, phía sau hắn, có âm dương đại đạo trôi nổi. Xích Khào Mã Hầu hiểu âm dương, đại thế vũ trụ hư nguyên đã xé đi tấm màn che. Vô lượng lượng kiếp sẽ ngày càng kinh khủng hơn, đại năng hỗn nguyên ngã xuống đã không dưới 20 người. Thậm chí có cả đại năng chuẩn đế cũng có người vẫn lạc làm ví dụ. Yêu tộc chúng ta, lánh đời trong vô số năm tháng, nếu không liên hiệp lại, há chẳng phải sẽ bị đem làm tế phẩm cho vô lượng lượng kiếp hay sao? Nhân tộc có Đại Hạ Thánh Đình, Đại Thương Thánh Đình, Đại Chu Thánh Đình. Mà yêu tộc chúng ta cũng cần có một thánh đình vô thượng. Vương của chúng ta đã ban thưởng trọng bảo, trấn áp vận khí yêu tộc, xây dựng vạn yêu thánh đình. Giọng nói của Mã Nguyên Soái chấn động hư không, truyền đi khắp cả Thái Uyên Xích Dư Thiên. sau đó truyền đi cả cửu thiên tiên giới, truyền vào cả chỗ sâu trong hỗn độn. Đại hội lần này tuy rằng có không ít đại năng yêu tộc đến dự, nhưng yêu tộc ẩn nấp ở khắp nơi vẫn còn rất nhiều. Ở thời kỳ viễn cổ, yêu tộc được gọi là vạn tộc, khí thế mênh mông, cường giả vô số, sao lại có thể dễ dàng biến mất? Những tộc đàn này liên hiệp lại với nhau, chính là một lực lượng đáng sợ đến tận cùng. Thậm chí đến đạo tôn cũng có. Hoa Quả Sơn bọn họ muốn thành lập vạn yêu thánh đình thì sẽ không chỉ hạn chế ở những tộc đàn đến dự đại hội vạn yêu trước mắt này. Cái gì gọi là vạn yêu thánh đình? Vạn chủng yêu tộc, tất cả đều thần phục. Vô tận yêu dân, toàn bộ thần phục. Hùng tộc ta ủng hộ Hoa Quả Sơn, thống nhất yêu tộc, khiến cho yêu tộc ta một lần nữa đỉnh phong sừng sững. Chương 1990, Hoa Quả Sơn thành lập. Vạn yêu thánh đình, đại năng hùng tộc lên tiếng ủng hộ, giọng nói nghiêm nghị, vang dội cửu thiên tiên giới. Lang tộc ta ủng hộ Hoa Quả Sơn, đại năng lang tộc thét dài, thử tộc ta ủng hộ Hoa Quả Sơn, đại trưởng lão thử tộc nói ra, ta, Mã Nguyên Soái chẳng qua cũng chỉ vừa nói xong, từng đại năng đều phát ra âm thanh, chấn động hư không nhật nguyệt, vô tận tinh thần, trong giây lát, đã có hơn 10 đại năng lên tiếng, nguyện ý ủng hộ Hoa Quả Sơn, thành lập vạn yêu thánh đình, mỗi một đại năng lên tiếng đều là hỗn nguyên quả vị, Thanh Khâu Sơn cũng ủng hộ Hoa Quả Sơn thành lập vạn yêu thánh đình giống như vậy. Đát Kỷ lười biếng cũng nở một nụ cười yếu ớt, mở miệng nói, chư tộc ta ủng hộ Hoa Quả Sơn thành lập vạn yêu thánh đình. Giọng nói của Đát Kỷ truyền ra, giống như phát ra một tín hiệu gì đó. Lập tức, lại có hơn mười mấy đại năng hỗn nguyên lên tiếng. Nhất thời, trên đỉnh Hoa Quả Sơn, khí tức của hơn 30 hỗn nguyên quả vị xông lên trời. Lực lượng hỗn nguyên bành trướng, chấn động thiên địa. Uy năng khủng bố khiến cho không ít đại năng của cửu thiên tiên giới hít ngược khí lạnh vào sợ hãi. Không thôi, thời kỳ hỗn nguyên, quả đúng là thời kỳ hỗn nguyên. Đại năng cấp độ hỗn nguyên vô cùng tận, đại hội yêu tộc lần này, đã tập trung được hơn 30 đại năng hỗn nguyên, thật là nghe rợn cả người. Đại năng hỗn nguyên quả vị, tuy rằng không thể đứng vào tuyệt đỉnh ở cửu thiên tiên giới hiện nay, nhưng vẫn là cường giả ở tầng đỉnh, lực lượng hỗn nguyên bành trướng. Vẫn có thể tuyệt diệt hết thảy như cũ, khiến tiên giới vỡ nát, khiến chúng sinh biến mất, khiến vòng trời run rẩy. Mặc dù yêu tộc xuống dốc, nhưng thế lực ẩn giấu vẫn không thể khinh thường. Đáng tiếc nhân tộc, Lý Bắc Thần lắc đầu, có phần than nhẹ, yêu tộc còn có nhiều đại năng hỗn nguyên như vậy. Còn nhân tộc thì sao? Ngoại nhân đều biết hiện nay cửu thiên tiên giới nhân tộc vi tôn. Đáng sợ tột cùng, thực lực kinh khủng, nhưng hắn cũng biết. Bất kể Đại Hạ hay là Đại Thương, hoặc là Đại Chu, đều không thuộc về cường giả bản thổ của vũ trụ hư nguyên. Cường giả bản thổ của nhân tộc, cũng chỉ có Vũ Văn Đạo Quân, Nhân Tổ Thị Tòng, Linh Tiêu Đạo Nhân, hai vị bán bộ hỗn nguyên, một hỗn nguyên đạo quả sơ kỳ, so với yêu tộc, mỉa mai bực nào, khiến cho Lý Bắc Thần có chút không tin ở thời kỳ viễn cổ. Nhân tộc thật sự trấn áp yêu tộc, dựa theo tư liệu mà Đại Thương triều ta nắm giữ, cường giả nhân tộc. Có thể đã đều đi tới một nơi, nơi đó rất thần bí, nhiều năm như vậy, cũng không có tin tức nào truyền ra. Y Doãn mở miệng nói, hắn nghe được lời than nhẹ của Lý Bắc Thần, ở nơi đó, có thể là chiến trường, cũng có thể là mộ địa, càng có thể là một thông đạo vũ trụ, chẳng qua cũng đã bị phong kín từ lâu, cho dù là đại đế cũng không thể tiến vào. Thượng quan Uyển Nhi cũng lên tiếng nói, Đại Chu các nàng tới vũ trụ này cũng đã rất lâu rồi. Còn lâu dài cả hơn so với Đại Thương, lúc vượt qua vũ trụ, tồn tại vô thượng sau lưng Đại Chu đã thi triển thủ đoạn đáng sợ. Khiến cho bọn họ nghịch chuyển con sông thời gian, tiến lên phía trước với một khoảng cách thật dài. Một con sông thời gian của vũ trụ, một trong những thiết tác của vũ trụ, không phải chư thiên vạn giới đến từ dòng sông thời gian của cửu thiên tiên giới có thể so sánh. Gần như không có một sinh nào có thể ngược chiều mà tiến lên được. Nhưng người phía sau lưng Đại Chu kia lại có thủ đoạn cái thế. Bất chấp tất cả, là địa phương Phục Hy Đại Đế đi tới sau. Lý Bắc Thần khẽ nhíu mày, chiến trường, mộ địa, thông đạo vũ trụ, Y Doãn và Thượng quan Uyển Nhi lắc đầu. Bọn hắn cũng không rõ lắm, nhưng xác suất rất lớn. Cũng không phải, tồn tại ở cấp độ này của Phục Hy Đại Đế thực sự quá cường đại rồi. Nơi bọn họ tiến đến, căn bản không phải là một vùng đất mà cường giả hỗn nguyên bình thường có thể sinh tồn. Thoáng ra tay, là có thể băng diệt hỗn nguyên. Ý chí quét qua, đã khiến cho cường giả hỗn nguyên bị chôn vùi. Hôm nay, Tại Hoa Quả Sơn này, thành lập Vạn Yêu, Lưu Nguyên Soái cũng đạp chân bước ra, uy thế của cảnh giới đạo tôn không hề che giấu mà phô ra. Kim quang trong hai mắt bắn ra tứ phía, lộ ra một chút kích động. Hoa Quả Sơn bọn hắn cũng có được một ngày thành lập Thánh Đình Vô Thượng rồi sao? Yêu tộc, dưới sự dẫn dắt của bọn hắn sẽ một lần nữa tái hiện huy hoàng. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, trên không trung bỗng nhiên truyền tới một tiếng vang lớn, mang theo đế uy vô thượng, chấn áp che phủ cửu tiêu, quét ngang bát hoang, khiến cho hư không vô tận đồng loạt đều nghiền nát, khiến cho thiên địa vũ trụ như muốn ngừng chuyển động, khiến cho hỗn độn vô biên cũng muốn hóa thành hư vô. Một hư ảnh còn mênh mông bàng bạc hơn nhật nguyệt tinh thần, hơn cả tòa Thái Uyên Xích Dư Thiên xuất hiện, hai mắt lạnh lùng, không mang theo bất kỳ tình cảm nào, một cái đuôi nhẹ nhàng vung vẩy, như cả một cái sơn mạch cổ xưa, trên đầu có một chiếc rừng, còn sắc bén hơn cả ngon hoa quả sơn gấp 10 lần. Lúc này, hư ảnh này đang đứng trong không trung, lạnh lùng nhìn băng ba nhị tướng, Mã Liêu nhị soái. Chương 1991, thông đạo vũ trụ lại mở ra. Uy áp của đại đế đáng sợ, cứ như vậy chấn áp xuống, khiến cho tứ hầu biến sắc, vội vàng cùng nhau đứng lên, kinh nghi bất định nhìn về hư ảnh này. Yêu tộc cấp bậc đại đế, cửu thiên tiên giới, còn có một yêu tộc đại đế. Trong lòng tứ hầu bỗng nhiên trầm xuống, phiền phức rồi, đại đế đáng sợ như thế nào bọn họ vô cùng rõ ràng. Cho dù lúc này đến đây không phải là chân thân của đại đế, thì bọn hắn cũng không thể ngăn cản, nhưng trong lòng bọn hắn cũng có lo lắng, dù sao sau lưng cũng có Hoa Quả Sơn, còn có một chí cường giả. Thống nhất yêu tộc, đã hỏi qua bổn tọa hay chưa? Giọng nói khủng bố truyền ra, vờn quanh toàn thân hư ảnh là đế uy vô thượng, quan sát thiên địa vũ trụ, cả tòa Hoa Quả Sơn chấn động, trong chốc lát đã bị đế uy vô thượng chấn áp xuống 300 vạn trượng. Từng đại năng hỗn nguyên ở phía trên hoảng sợ, kinh hãi vô cùng. Trong lòng bọn hắn và thân thể đều phát run, một đại đế còn sống, đây hình như là Vạn Yêu đại đế. Đột nhiên trong lúc đó, đồng tử của đại trưởng lão hầu tộc bỗng nhiên trừng lớn, sờn cả gai ốc mà kêu to, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi cực hạn, nhưng hắn không dám chạy trốn, nơm nớp lo sợ đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt trắng bệch. Lời này vừa nói xong, lập tức cả tòa Hoa Quả Sơn trở nên yên tĩnh như chết chóc. Từng đại năng không khỏi hít vào khí lạnh, da đầu nổ tung, nói không ra lời. Vạn yêu đại đế của thời kỳ viễn cổ, là vị vô thượng đại đế đã từng chế tạo ra Vạn Yêu đế tòa. Sức chút nữa thống nhất yêu tộc kia, đại đế yêu tộc một phương được thiên đình viễn cổ sắc phong và thừa nhận. Đến nay, vẫn còn sống và xuất hiện rồi ư? Hùng tộc, xà tộc, lang tộc, thử tộc, miêu tộc, chư tộc, cẩu tộc, từng tộc đàn, từng sự tồn tại hỗn nguyên quả vị, đều hoảng sợ tới cực điểm, kinh hãi tới cực điểm. Ha ha ha, thật tốt quá, đại đế xuất thế, yêu tộc ta nhất định sẽ tái hiện huy hoàng. Vạn yêu đại đế chính là chủ tể của yêu tộc ta, lẽ ra nên trở thành Vạn Yêu thánh đình chi chủ. Có đại năng yêu tộc vô cùng sợ hãi, tự nhiên sẽ có đại năng yêu tộc hưng phấn kích động. Chỉ trong chốc lát, thì có hơn 10 đại năng ngửa mặt lên trời hét lớn, hướng về phía hư ảnh đại đế bàng bạc vô tận kia khấu đầu lễ bái, tỏ ra vô cùng kích động, thành kính không gì sánh được. Trong đó bao gồm các tộc đàn như Dương tộc, Ưng tộc, Lộc tộc, Nghĩ tộc. Ở thời kỳ viễn cổ, bọn họ chính là thần dân của Vạn Yêu đại đế, tổ tiên của bọn hắn, chí cường giả trong tộc bọn hắn chính là thần tử của Vạn Yêu đại đế. Lúc này Vạn Yêu đại đế xuất thế, bọn hắn đương nhiên kích động vô cùng. Thậm chí đại trưởng lão Dương tộc đã nước mắt đầy mặt. Vô số năm tháng qua đi, đại đế lại có thể một lần nữa xuất hiện. Yêu tộc bọn hắn, dưới sự dẫn dắt của đại đế nhất định sẽ tái hiện lại huy hoàng. Một lần nữa đi lên đỉnh phong. Hoa Quả Sơn, đây là cái thứ gì? Sao có thể so bì với Vạn Yêu đại đế? Còn mơ tưởng thành lập Vạn Yêu thánh đình, thống nhất yêu tộc, so sánh với đại đế, bốn gã đạo tôn, thật là không đáng nhắc tới. Các ngươi còn không quỳ xuống. Đại đế xuất thế, đây chính là cơ duyên vô thượng để các yêu tộc một lần nữa quật khởi đó. Hoa Quả Sơn tứ hầu, trước mặt đại đế các ngươi còn không mau quỳ xuống xưng thần. Thanh Khâu Đát Kỷ, đại đế ở đây, còn không quỳ xuống xưng thần. Hồ tộc các ngươi trừ khi là muốn tạo phản sao? Đại trưởng lão Dương tộc ngẩng đầu giận dữ mắng mỏ về phía chúng đại năng hỗn nguyên băng ba nhị. Tướng, Mã Liêu nhị soái, Đát Kỷ, Đát Kỷ chớp chớp đôi mắt, nở một nụ cười yếu ớt, hai mắt nhìn về phía hư ảnh đại đế trên hư không. Có một chút hứng thú, vạn yêu đại đế, vạn yêu đại đế của thời kỳ viễn cổ. Quả nhiên, vô lượng lượng kiếp dung chuyển, cái gì mà ngưu quỷ xà thần đều đi ra hết cả rồi. Chỉ là không biết, tên vạn yêu đại đế này có danh phù kỳ thực hay không? Nàng có chút mong muốn nhảy lên thử, rốt cuộc tới đây chỉ là một đạo hư ảnh, so với nàng ai mạnh ai yếu thì cũng cần đánh một trận mới biết được. Còn về bản tổn của vị đại đế này, nàng cũng không hề có chút sợ hãi nào, phu quân của nàng cũng không hề kém cạnh chút nào đâu đấy. Vị đại đế này lại có thể chưa vẫn lạc. Sắc mặt Lý Bắc Thần có chút cổ quái, hắn cảm thấy chuyện này hình như có gì đó không đúng. Trước kia, mấy người Thạch Quy và Lý Bạch có tiến vào một cái mộ lớn. Không phải là mộ địa của vị vạn yêu đại đế này hay sao? Hơn nữa, đến cả vạn yêu đế tọa cũng đang ở trong tay hắn. Thì vị đại đế này, hiện giờ lại xuất hiện rồi. Nếu như chưa vẫn lạc, tại sao lại bố trí một phần mộ lớn, lại đem cả vạn yêu đế tọa đặt vào bên trong đó? Thánh quân, phần mộ lớn ban đầu kia quả thật không hề phát hiện thi thể. Hoắc Khứ Bệnh truyền âm nói, mấy người Thạch Quy, Lý Bạch vẫn là do hắn đi tới giải cứu ra đấy. Hắn vào lúc đó là thời kỳ đỉnh phong, chương 1992, thông đạo vũ trụ lại mở ra. Hai, không có một thứ gì có thể giấu được hai mắt hắn. Chẳng qua lúc đó, hắn cũng không hề để ý mấy thứ này, dù sao một tên đại đế Hồng Trần, đối với hắn ở trạng thái đỉnh phong mà nói, cũng không coi vào đâu. Thú vị rồi đây, Lý Bắc Thần cười cười, lẳng lặng dõi theo sự phát triển của tình thế. Hắn có chút hiếu kỳ, vị vạn yêu đại đế này, tính làm như thế nào? Hoa Quả Sơn Tứ Hầu lại là dự tính làm như thế nào? Hoa Quả Sơn ta hành sự, cần gì phải giải thích với ngươi? Kim quang hai mắt băng tướng quân bắn ra, nhìn chằm chằm vạn yêu đại đế, lạnh nhạt đáp, tuy là một tên đại đế cực kỳ đáng sợ, nhưng sau lưng bọn hắn, chính là Hoa Quả Sơn. Sau lưng Hoa Quả Sơn, chính là vị trí cường giả của vũ trụ bàn cổ kia. Lời vừa nói xong, nhất thời trên đỉnh Hoa Quả Sơn, một lần nữa rơi vào một mảnh yên tĩnh chết chóc, từng gã đại năng đều tràn đầy ngạc nhiên và kinh hãi nhìn hắn. Hoa Quả Sơn ta hành sự, cần gì phải giải thích với ngươi? Ực ực, không biết bao nhiêu đại năng yêu tộc dùng sức nuốt nước bọt. Toàn thân lông tóc dựng đứng cả lên, sắc mặt trắng bệch, điên rồi, Hoa Quả Sơn điên rồi. Cư nhiên dám nói chuyện như vậy với một gã đại đế. Chẳng lẽ không sợ đại đế phất tay, tiêu diệt tất cả hay sao? Hỗn xược, lại dám nói chuyện như vậy với đại đế. Hôm nay ai tới cũng không cứu được Hoa Quả Sơn các ngươi. Hầu tộc từ nay về sau sẽ tuyệt diệt ở cửu thiên. Sắc mặt đại trưởng lão hầu tộc biến đổi nhanh, tràn ngập phẫn nộ, gắt gao nhìn chằm chằm băng tương quân, sau đó liền bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng kêu lên, Hoa Quả Sơn có lời nhục nhã đại đế, khẩn cầu đại đế ra tay, tiêu diệt Hoa Quả Sơn, tiêu diệt hầu tộc. Hoa Quả Sơn có lời nhục nhã đại đế, khẩn cầu đại đế ra tay, tiêu diệt Hoa Quả Sơn, tiêu diệt hầu tộc. Các đại năng của Ưng tộc, Lộc tộc, Nghĩ tộc không khỏi lập tức quỳ xuống, lớn tiếng kêu lên, trong giọng nói đều mang theo phẫn nộ, dám nhục nhã đại đế, đây là tội chết, trên trời dưới đất, không có một ai có thể cứu được tội chết. Tiêu diệt Hoa Quả Sơn, khóe miệng Thượng Quan Uyển Nhi lộ ra một vẻ thần tình như cười như không. Ở vũ trụ bàn cổ, không có ai dám nói ra một câu này, không ngờ tới, hôm nay lại được nghe thấy. Không nói tới tồn tại vô thượng sau lưng Hoa Quả Sơn kia. Chính là Hoa Quả Sơn chi chủ, chính là tồn tại được xưng là Tề Thiên Đại Thánh kia. Cũng đã đáng sợ vô cùng, ai dám khinh thường, cho các ngươi một cơ hội, thần phục, quỳ xuống. Ánh mắt của vạn yêu đại đế lạnh nhạt quét qua tứ hầu của Hoa Quả Sơn. Đế uy khủng bố khắp trời đầy đất, bao trùm lấy cửu tiêu. Hắn giống như cửu thiên chí tôn cao cao tại thượng, chấp trưởng thiên địa đại đạo, một lời cũng có thể phán chúng sinh sinh tử luân hồi. Bàng bạc mênh mông, hư ảnh còn khủng bố hơn so với Thái Uyên Xích Dư Thiên che đậy bầu trời. Che đậy mặt đất, che đậy hết thảy, khí tức vô thượng trấn áp xuống tựa như thiên địa vũ trụ tất cả đều sụp đổ. Thần phục, quỳ xuống, ngươi còn chưa xứng. Ba tướng quân tiến lên trước một bước, lạnh giọng trả lời, kim sắc trong mắt xông lên trời, sau đó căn bản không để cho vạn yêu đại đế có cơ hội một lần nữa lên tiếng. Trên người tứ hầu bỗng nhiên xuất hiện một hơi thở khủng bố khó lường, bốn đạo quang trụ mãnh liệt mà lên, giao nhau trên không trung, dung hợp, sau đó, một viên đá huyền ảo vọt lên, hóa thành một tia huyền quang, phát ra một hơi thở bàng bạc hoàn toàn xa lạ với vũ trụ này. Răng rác, hư không vỡ ra, có một cơn gió thổi động đầy quỷ dị, có một đám mây chớp tắt khó lường, có 3000 đại đạo rung động lắc lư, thậm chí trong mơ hồ, còn có hai chí ý mênh mông khiến chúng sinh đều như con kiến hôi đang va chạm. Gió nổi mây phun, hơi thở đáng sợ đó bao trùm tất cả, cho dù là đế uy vô thượng của vạn yêu đại đế cũng trong khoảnh khắc này lập tức sụp đổ, hóa thành khói bụi tiêu tán. Hửm, đây là thứ gì? Hư ảnh vạn yêu đại đế đột nhiên ngẩng đầu, trong đồng tử bạo phát ra vô tận quang mang, tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Ầm ầm ầm, không đợi hắn kịp phản ứng, lại có một ý loại trí xuất hiện trong hư không, cao cao tại thượng, thiên, bầu trời của cửu thiên tiên giới đã hiện ra. Sao lại thế này? Vì sao đột nhiên thiên lại xuất hiện? Bọn hắn đã làm gì? Vạn yêu đại đế hơi sửng sốt, đồng tử co lại, đây là có chuyện gì? Bốn tên hầu tử tôn cảnh vậy mà có thể kinh động đến trời cao. Hơn nữa ở một nơi xa hơn, vô định và đáng sợ hơn, hắn còn có thể cảm nhận được một loại ý chí to lớn còn hùng vĩ hơn cả thiên. Ý chí vũ trụ, hắn chết lặng người, nhìn tứ hầu ở hoa quả sơn mà sửng sốt, điều này không chỉ làm kinh động đến thiên, mà còn kinh động đến ý chí vũ trụ. Chuyện gì đã xảy ra? Ai có thể nói cho ta biết không? Thông đạo vũ trụ, Lý Bắc Thần đột nhiên ngồi thẳng, hai mắt sáng ngời nhìn vào phiến đá thần bí kia. Phiến đá này chính là chìa khóa để mở ra thông đạo vũ trụ. Tứ hầu của hoa quả sơn mặc dù quan trọng, nhưng chẳng qua chỉ là mồi dẫn. Chương 1993, Tề Thiên Đại Thánh lập yêu đình. Phiến đá này, Bạch Khởi nhíu mày, nhìn chằm chằm vào phiến đá thần bí này. Có một vài hơi thở ở bên trên đó khiến hắn kinh sợ. Thông đạo vũ trụ, Đát Kỷ vẻ mặt lười biếng đột nhiên trở nên nghiêm túc. Ngay cả người cũng đứng thẳng lên. Lần này, tất nhiên nàng biết vị đứng sau lưng kia, chủ nhân của chiêu yêu phiên, sự tồn tại tối cao của yêu tộc chân chính. Ngay cả loài người trên vũ trụ bàn cổ cũng là do người đó tạo ra. Y Doãn, Thượng Quan Uyển Nhi cũng đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc, thông đạo vũ trụ đã mở. Một loại hơi thở vô cùng đáng sợ phát ra từ khe hở bị nứt ra. Loại hơi thở này bá đạo, cuồng bạo và cao như bầu trời. Hoa quả sơn là đạo thống của ta, thống nhất yêu tộc, ngươi có ý kiến gì không? Âm thanh thịnh nộ truyền ra từ khe hở khiến cả vũ trụ run rẩy. Nét mặt vạn yêu đại đế đột nhiên thay đổi, kinh ngạc nhìn bên trong khe hở. Hơi thở này, thật kinh khủng, nó cho hắn cảm giác như thể đã nhìn thấy thiên. Tề thiên, hơn nữa cái thông đạo này. Đây là thông đạo vũ trụ sao? Là thông đạo kéo dài qua vũ trụ như trong truyền thuyết sao? Ngươi là cường giả của vũ trụ khác. Hắn hít vào một hơi, kinh ngạc há to miệng, da đầu có chút tê dại. Điều này là không thể nào, lại có thể xuất hiện cường giả của vũ trụ khác. Đây là vũ trụ khác muốn xâm chiếm vũ trụ hư nguyên sao? Đại năng yêu tộc của vũ trụ khác lại muốn thống nhất yêu tộc của vũ trụ hư nguyên. Hãy nhớ lấy. Ta là chủ nhân của hoa quả sơn tại vũ trụ bàn cổ. Tề Thiên Đại Thánh tôn ngộ không? Bây giờ, cút, lại dám xuất hiện, giết, một cây gậy khổng lồ từ trong khe hở đánh tới. Cái gì thời không? Cái gì vận mệnh? Cái gì nhân quả? Cái gì luân hồi? Tất cả đều bị hủy diệt. Đế uy tối cao, hư ảnh của đại đế. Giống như ảo ảnh trong mơ, dưới cây gậy khổng lồ này mọi thứ lập tức tan thành mây khói. Hóa thành cát bụi, sau khi hư ảnh của vạn yêu đại đế bị cây gậy khổng lồ đánh tan cũng không quay lại vũ trụ bàn cổ, mà dưới sự bao phủ của một loại lực lượng cực kỳ đáng sợ, nó mạnh mẽ va chạm với ý chí của vũ trụ hư nguyên, rồi từ từ rơi về phía đỉnh hoa quả sơn. Năm chữ lớn gậy như ý kim cô phát ra tia sáng lập lòe vô tận. Đó là một vị trí cường giả, muốn cưỡng chế đem gậy như ý kim cô đưa đến, đang chống lại với ý chí của vũ trụ. Bạch Khởi trầm giọng nói. Trong ánh mắt hiện lên sự chấn động, sự tồn tại có thể chống lại ý chí của vũ trụ thật sự đáng sợ. Chắc chắn đứng ở đỉnh cao trong tứ đại vũ trụ, gần như không có đối thủ. Điều này đã vượt qua cảnh giới đại đế, đạt tới một loại cảnh giới khó lường. Hẳn là nữ oa nương nương, Lý Bắc Thần trịnh trọng gật đầu, mặc dù tôn ngộ không mạnh mẽ, nhưng cùng lắm cũng chỉ ở cảnh giới đại đế. Sự tồn tại có thể chống lại ý chí vũ trụ. Chỉ có thể là nữ oa nương nương phía sau hoa quả sơn. Yêu tộc chí tôn, người tạo ra loài người. Lúc này, trong lòng hắn cũng đang thầm nghĩ, vị tồn tại tối cao này đang có chuyện gì muốn thương lượng với hắn chăng? Mặc dù hiện tại thực lực thánh đình của đại hạ không tệ nhưng hoàn toàn không thể so sánh với sự tồn tại tối cao này. Tuy nhiên, từ cảnh tượng trước mắt, hắn cũng có thể nhìn ra một số manh mối. Đưa gậy như ý kim cô lại đây thì cần phải va chạm với ý chí vũ trụ. Hơn nữa từ đầu đến cuối, vị chủ nhân của hoa quả sơn kia cũng không có ý định đến đây. Muốn đưa một vị đại đế kéo qua vũ trụ, điều này cũng vô cùng khó khăn đối với một chí cường giả như nữ oa nương nương. Thậm chí là không có khả năng, ngay cả khi nắm giữ phiến đá thần bí kia. Bằng không, Lý Bắc Thần tin rằng vị Tề Thiên Đại Thánh này nhất định sẽ vượt qua. Xem ra sự tồn tại tối cao này đang muốn chấm giúp đỡ hoa quả sơn ở vũ trụ hư nguyên một ít. Hắn có chút hiểu được, còn có phải hay không thì đợi sau đó sẽ biết. Ầm ầm, đột nhiên, hoa quả sơn rung chuyển, gậy như ý kim cô rơi xuống, vô số ánh sáng vàng bay vút lên, cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí ngay cả thiên của cửu thiên tiên giới như muốn phá vỡ. Thiết côn trấn áp hoa quả sơn của lão tôn ta, chiêu yêu phiên của nương nương trấn áp yên tộc. Bắt đầu từ hôm nay, vạn yêu thánh đình sẽ được thành lập. Từ trong khe nứt, giọng nói cuồng bạo không ngừng phát ra, mang theo một loại hơi khủng bố có thể sánh ngang thiên. Quét ngang vũ trụ, quét sạch vạn vật, tất cả các đại năng hỗn nguyên kia của các tộc đều biến sắc. Run lên vì kinh hãi, quá mạnh mẽ, ngay cả khi cách cả thông đạo vũ trụ vẫn có thể khiến bọn hắn nghẹt thở. Loại hơi thở này, khiến bọn hắn muốn quỳ xuống và quỳ lại, như thể bọn hắn đang đối mặt với thiên vậy. Sao, sao lại như vậy? Đại trưởng lão của Dương tộc không thể tin được. Vạn yêu đại đế cao cao tại thượng, vô địch thiên hạ đã bị một cây gậy sắt tiêu diệt. Đế uy tối cao đã bị tiêu diệt. Điều này khiến hắn cảm thấy niềm tin của mình bị phá vỡ. Cảm thấy hoàn toàn thất vọng. Chương 1994, giao dịch với nữ oa nương nương. Không thể, ta đang chờ đợi yêu tộc chiến đấu với trời đất. Làm sao có thể chấp nhận được sự thống trị của vũ trụ khác như vậy được? Đại trưởng lão của hùng tộc giận dữ hét lên, mái tóc đen toàn bộ dựng đứng, tứ đại vũ trụ hợp nhất, nếu đã không muốn khuất phục thì ta sẽ đưa ngươi vào vòng luân hồi. Băng tướng quân hét lớn, hai mắt sáng rực ánh vàng, tựa như một hỗn thế ma vương, khí thế đạo tôn lên tận trời xanh, đánh xuống một gậy, trời tan đất nát, vũ trụ hư không tất cả đều sụp đổ, ầm ầm, không hề có chút sức lực nào phản kháng. Vị đại trưởng lão của hùng tộc này chỉ vừa mới thay đổi sắc mặt, một tòa núi lớn hiện ra, đã bị gậy sắt đánh chung, mọi thứ đều hóa thành bột mịn. Còn có ai? Vương của ta chính là Tề Thiên Đại Thánh, chính là yêu tộc chính thống, thánh quân yêu tộc được nương nương khâm định. Hai mắt hắn hung tợn quét qua bốn phía, ánh sáng vàng bắn ra khiến cho vòm trời chấn động, nhật nguyệt cũng run rẩy. Ngay lập tức, bên trên hoa quả sơn, sắc mặt của các vị đại năng các tộc trắng bệch, hoảng sợ bất an. Đại Chu Thánh Đình chúc mừng Vạn Yên Thánh Đình thành lập. Thượng quan Uyển Nhi nói, giọng nói truyền khắp mọi nơi, hơi thở đạo tôn chấn động trời cao. Đại Thương Thánh Đình chúc mừng Vạn Yêu Thánh Đình thành lập. Y Doãn uy nghiêm, giọng nói như thể từ nơi xa vọng tới, uy thế đế vương phát ra, khiến cửu thiên thập địa chấn động. Đại Hạ Thánh Đình chúc mừng Vạn Yêu Thánh Đình thành lập. Hoắc Khứ Bệnh nói, giọng nói như thường, sắc bén vô cùng, khiến cho mặt của không ít cường giả của các tộc đều đau đớn. Hoảng sợ không thôi, Thanh Khâu Sơn, chúc mừng Thánh Đình thành lập, tự lĩnh Thanh Khâu Vương. Đát Kỷ khẽ cười, âm thanh vang lên mang theo sự mê hoặc phủ kín thiên địa, ẩn chứa một tia đế uy, nghe rùng cả mình. Ầm ầm, trên cửu thiên tiên giới, có tiếng thiên lôi nổ vang, sau đó thiên cũng rút lui giống như đang chúc mừng Vạn Yêu Thánh Đình thành lập. Rất nhiều đại năng của yêu tộc đều đưa mắt nhìn nhau. Lang tộc ta nguyện ý gia nhập Vạn Yêu Thánh Đình, tuân theo mệnh lệnh của thánh quân. Đại năng lang tộc bái lại, xà tộc ta nguyện ý gia nhập Vạn Yêu Thánh Đình, tuân theo lệnh của thánh quân. Đại năng xà tộc bái lại, ta, trong khoảnh khắc, hơn 10 đại năng giả cung kính hành lễ, hướng bọn họ bái lại chính là nơi gậy như ý kim cô tồn tại. Bởi vì lúc này, gậy như ý kim cô đã hóa thành hình người, thân mặc long bào màu vàng, đầu đội mũ bình thiên. Uy áp khí thế mắt theo sự bá đạo cuồng bạo, ánh sáng vàng trong hai đồng tử như xuyên thủng vũ trụ. Hạ đế, nương nương bảo trẫm giao thứ này cho ngươi. Ba ngày sau, Vạn Yêu Thánh Đình cũng lập quốc xong, Lý Bắc Thần ngồi cùng với thánh quân Vạn Yêu. Hai vị đế hoàng đều có vẻ bình thản, không có bất kỳ khí tức nào, tựa như người đứng đầu vương triều của thế gian, Lúc này, sắc mặt Thánh Quân Vạn Yêu nghiêm túc, lấy ra một hộp ngọc giao cho Lý Bắc Thần, dựa trên nét mặt hắn thì hộp ngọc này cực kỳ quý giá. Đây là cái gì? Lý Bắc Thần nhướng mày, đưa tay nhận lấy, nhưng điều làm hắn kinh ngạc là cho dù hắn mở ra thiên đế chi nhãn nhưng vẫn không thể nào nhìn thấy đồ vật bên trong hộp ngọc. Vũ trụ bàn cổ có hai vị thiên đế. Mặc dù hai vị thiên đế này đều không thể so sánh với vị thiên đế của vũ trụ hư nguyên kia nhưng cũng đều là thiên đế hàng thật giá thật. Thánh Quân Vạn Yêu nghiêm nghị, không hề giấu giếm, thẳng thắn bắt đầu giải thích. Chẳng lẽ thứ này có liên quan đến hai vị thiên đế kia? Lý Bắc Thần kinh ngạc, thật ra hắn biết một số thiên đế của vũ trụ bàn cổ. Một vị thiên đế yêu tộc, Đế Tuấn, một vị Hạo Thiên Kim Phụng tự nhiên diệu hữu Di La Chí Chân Ngọc Hoàng thiên đế. Mặc dù hai vị thiên đế này đáng sợ nhưng đều phải chịu thiệt. Thời kỳ Đế Tuấn, yêu tộc nắm thiên trong tay, vu tộc cai quản địa. Thời kỳ Ngọc Hoàng thiên đế, nhân tộc hưng thịnh, trấn áp vũ trụ. Đúng vậy, trong hộp ngọc chính là một thiên đế bổn nguyên của Đế Tuấn thiên đế. Thánh Quân Vạn Yêu trầm giọng nói, hắn là một phân thân của Tôn Ngộ Không, dùng gậy như ý kim cô đúc thành cơ thể, thực lực cực mạnh. Nhưng khi nói đến Đế Tuấn thiên đế thì vẫn mang theo sự kính sợ. Bởi vì đây là thiên đế của yêu tộc khi vũ trụ bàn cổ sơ khai. Thiên đế bổn nguyên, Lý Bắc Thần khẽ hít sâu một hơi, có hơi sợ hãi, chơi lớn thật nha, nữ oa nương nương thật sự là chơi lớn. Đến cả thiên đế bổn nguyên cũng lấy ra được. Đây là một vị tồn tại thiên đế chi thể viên mãn khủng bố. Người có bổn nguyên mạnh nhất, quả thực có sự trợ giúp rất lớn đối với hắn. Tu vi của hắn lúc này đã là hỗn nguyên quả vị đỉnh phong. Thiên đế chi thể của hắn còn chưa đại thành, còn cách một khoảng cách không xa. Dựa vào suy đoán của hắn, hắn muốn chứng đạo đạo tôn quả vị thì cần ít nhất 100 năm nữa. Muốn tu hành thiên đế chi thể đến đại thành thì tu vi của hắn ít nhất phải đến chuẩn đế. Thậm chí là cấp bậc đại đế. Nhưng hiện giờ, hắn nhìn hộp ngọc trong tay, sợ rằng cả hai thứ đều có thể xong trong một lần. Nữ oa nương nương muốn chấm làm gì? Chương 1995, giao dịch với nữ oa nương nương. 2. Mặc dù rất khao khát muốn có thiên đế bổn nguyên trong tay nhưng hắn thân là một đế vương. Thân là đại hạ chi chủ, đương nhiên không thể bị vật ngoài thân mê hoặc được. Hắn nhìn Thánh Quân Vạn Yêu trước mặt, bình tĩnh nói, nếu cái giá mà nữ oa nương nương muốn giao dịch quá lớn, cần hắn phải trả cái giá lớn thì chẳng sợ từ bỏ thiên đế bổn nguyên này. Hắn cũng không hề do dự. Thứ nhất, Đại Hạ Thánh Đình và Vạn Yêu Thánh Đình ký kết liên minh. Thứ hai, Đại Hạ Thánh Đình tương lai, lúc thập đế hoành không, trợ giúp chấm mở ra vũ trụ thông đạo một lần nữa, để cho bản tôn của chấm đến. Thứ ba, Vạn Yêu Đế tọa trong tay Hạ Đế. Khóe miệng Thánh Quân Vạn Yêu nở nụ cười, chậm rãi nói, ba yêu cầu đều rất đơn giản, chỉ có thế. Lý Bắc Thần nhướng mày lên, chỉ như vậy? Thánh Quân Vạn Yêu gật đầu, được. Lý Bắc Thần khẽ cười, ba yêu cầu này, chỉ sợ điều đầu tiên chính là cái nữ oa nương nương thực sự coi trọng nhất nhỉ. Có lẽ sự tồn tại vô thượng của vũ trụ bàn cổ này đã nhìn thấy trước tương lai ư. Về việc hiệp ước, mặc dù là ký kết minh ước với Vạn Yêu Thánh Đình nhưng thực ra chính là ký kết minh ước với vị tồn tại vô thượng này. Tiên cung đại hạ, Lý Bắc Thần ngồi khoanh chân, ở trước mặt hắn là một luồng ánh sáng hỗn độn, tựa như nước chảy, không ngừng biến hóa. Có vô số cảnh tượng hiện lên trong đó, Vạn Yêu quỳ lạy, thiên sụp địa nứt, thần nhân khai thiên, 12 tổ vu, hỗn độn đại trung, một đời thiên đế cũng có lúc vẫn lạc, thật đáng buồn, thật đáng tiếc, chấm không muốn đi theo vết xe đổ, chỉ có thể dũng mãnh tiến lên, đạt đến cấp độ thiên đế viễn cổ, thậm chí là vượt qua khỏi thiên đế viễn cổ. Đôi mắt Lý Bắc Thần chói sáng, có bá ý và đế ý đáng sợ ngưng tụ cùng nhau, hòa thành một loại ý chí cực hạn bao phủ tứ phương, làm cho hư không chấn động, thiên địa chấn động. Thậm chí dưới sự bao phủ của luồng ý chí này, đoàn thiên đế bổn nguyên hỗn độn sắc trước mặt hắn tỏa ra một loại ý nghĩa công nhận. Thiên đế thì sao? Ngoại thánh nội vương, bá đạo dung hợp cùng đế đạo, độc nhất vô nhị. Thiên đế bổn nguyên hỗn độn sắc chảy xuôi, bao phủ lên Lý Bắc Thần, khí tức đáng sợ vọt thẳng lên trời, cả tòa vũ đô rung động. Cả thế giới đại hạ cũng chấn động, tất cả đều bị bao phủ dưới cỗ uy thế vô thượng. Lúc này, nếu có thần tử thiên đình viễn cổ đang ở trong thế giới đại hạ thì chắc chắn sẽ sợ đến da dầu tê dại, rợn tóc gáy, bởi vì cỗ uy thế này quá giống với uy thế của thiên đình viễn cổ. mặc dù nhỏ yếu hơn vô số lần nhưng bản chất lại gần giống nhau. Chấm là thiên đế, chấm đang cai trị thiên địa. Chấm là thiên đế, chấm là vũ trụ chi chủ. Chấm là thiên đế, 3000 đại đạo, chúng sinh hoàn vũ, lấy chấm làm tôn. Từng tiếng tang thương cổ xưa vang lên trong mật thất nơi Lý Bắc Thần bế quan. 3000 đại đạo xuất hiện hóa thành từng cột sáng thu nhỏ lại. Thần phục hạ xuống, khí tức khủng bố chấn động, cả vũ trụ dường như đang hít thở theo hô hấp của Lý Bắc Thần. Ý chí vũ trụ dường như đều nhìn chăm chú hắn vào khoảnh khắc này. Nhanh như thế sắp đại thành sao? Nhưng có vị lão bằng hữu của vũ trụ bàn cổ trợ giúp thì cũng không được coi là nhanh. Không biết ở nơi nào, không biết là lúc nào, một thanh quang sáng lên, sau đó trong thanh quang có một thiếu niên từ từ đi ra khỏi đó. Thiếu niên nở nụ cười, mặc áo bào trắng, tay cầm quạt lông vũ, mái tóc trắng bạc bay phấp phới. Hắn đạp xuống đất, một đại đạo khác hiện lên, nằm dưới chân hắn, nhưng lão bằng hữu ơi, mạo hiểm nhúng tay vào chuyện của vũ trụ hư nguyên, không sợ không ổn sao? Thiếu niên khẽ tự hỏi, sau đó hắn đi ra một bước, lập tức đến Hoa Quả Sơn, nhẹ nhàng vẫy tay, tứ hầu trong Hoa Quả Sơn không phát hiện ra, bổn nguyên của bọn họ bị hấp thu, viên đá thần bí kia cũng bị lấy mất, viên đá này, thiếu niên khẽ nhướng mày, như suy nghĩ gì đó, sau đó hắn nhẹ nhàng phất tay, bổn nguyên của tứ hầu dung hợp cùng viên đá, một khe hở bị xé rách ra. Nhưng dưới khí tức của hắn bao phủ lại không có bất kỳ tồn tại nào phát hiện ra. Cho dù là ý chí vũ trụ cũng không có động tĩnh gì. Cái gì? Ở một cái khe khác vang lên giọng nữ đầy ngạc nhiên. Là ngươi, thanh đế, ha ha, lão bằng hữu, đã muôn ngàn năm không thấy. Có khỏe không? Ta còn chưa nói ngươi tùy tiện nhúng tay vào chuyện của vũ trụ hư nguyên. Thiếu niên bật cười, sau đó tùy tay đánh ra một đạo quang mang bên trong khe hở kia. Vượt qua vũ trụ mà đi. 20 năm trôi qua như dòng nước chảy, biên giới hỗn độn của cửu thiên tiên giới, Thái Cửu Thánh Nhân và U Càn Thánh Nhân đứng yên, chắp hai tay sau lưng, từng luồng khí hỗn độn lưu chuyển, bao phủ lấy bọn họ, mơ mơ hồ hồ, giống như tồn tại khó lường của cổ xưa, từng luồng thánh uy tỏa ra, chấn áp khắp nơi, khiến hư không tan vỡ, hàn gắn, lại tan vỡ không ngừng nghỉ, không ngờ phong tỏa này lại khủng khiếp như vậy. Vượt ngoài dự tính, U Càn Thánh Nhân lên tiếng, giọng nói lạnh lẽo, như từ âm phủ cửu U truyền tới, khiến lòng người run rẩy. Chương 1996, mở phong tỏa cửu thiên. Đứng mũi chịu sào, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào khoảng hư vô rộng lớn phía trước. Ở trong mắt hắn, nơi đó không phải hư vô, mà là một màn sáng mênh mông, bao phủ mọi thứ, che phủ vạn vật, đánh giá thấp phong tỏa của thiên rồi. Thái Cửu Thánh Nhân nặng nề nói. Trong mắt hắn có một ánh sáng đáng sợ, xuyên qua hỗn độn, Linh Thông Thánh Nhân và Thái Phục Thánh Nhân đã chết, Lục Đại Thánh Nhân chỉ còn lại 4 người. Trong lòng hắn cảm thấy khủng hoảng vô cùng, chỉ lo bản thân sẽ lưu lạc, trở thành vị thánh nhân chết tiếp theo. Vô lượng lượng kiếp cuồn cuộn dâng lên, nhưng chỉ trong khoảng trăm năm, đã có 4 thánh nhân vẫn lạc. Hắn bức thiết muốn mở phong tỏa, thay đổi tình cảnh này. Đáng tiếc, Linh Thông Đạo Huynh, nếu như hắn không vẫn lạc, chỉ ít bọn ta có thể mở phong tỏa trước 10 năm. Giọng nói của U Càn Thánh Nhân vang lên lần nữa, có một chút cảm thán, lấy pháp chỉ của cổ tộc đại đế ra đi. Đòn cuối cùng, vẻ mặt của Thái Cửu Thánh Nhân nghiêm trọng, lúc này, phong tỏa cửu thiên đã đến khâu cuối cùng. Có điều, thời gian hao phí đã vượt qua dự tính của họ. U Càn Thánh Nhân gật đầu, duỗi tay phải ra, ngay lập tức, một tờ pháp chỉ tối đen như mực xuất hiện. Bốn phía hư không đột nhiên bùng nổ, hỗn độn vô tận điên cuồng bạo động, ánh sáng màu đen lập lòe, chiếu rọi cửu trọng thiên, uy thế của đại đế che trời phủ đất, bao phủ hàng tỷ dặm bầu trời, vô số tia chớp màu đen chiếu rọi mọi thứ, đạp tan mọi thứ, hủy diệt mọi thứ, ánh sáng của đại đế cho dù đen nhánh như mực, nhưng vẫn huy hoàng ngút trời, lấp lánh lóa mắt, kính mời đại đế ra tay, phá phong tỏa, mở thiên địa. U Càn Thánh Nhân cúi người thật sâu, ánh mắt nghiêm nghị, hô lớn, Thái Cửu Thánh Nhân bên cạnh cũng hành lễ, cùng với hành động đó của hai người, pháp chỉ đột ngột vút lên trời cao, trong mơ hồ dường như xuất hiện một bóng dáng hùng vĩ khổng lồ. Đầu đội mũ bình thiên, mặc một chiếc áo choàng cổ màu đen, eo đeo một thanh kiếm cổ màu đen, đôi mắt uy nghiêm và lạnh lùng, toàn thân đột ngột dâng lên một ý chí độc đoán ngập trời. Phá, trong U Minh. một từ phá thốt ra từ trong miệng của bóng dáng hùng vĩ đó. Đất trời đột nhiên rung động, cửu thiên tiên giới run rẩy. Còn ở phía trước Thái Cửu Thánh Nhân và U Càn Thánh Nhân, có một vết nứt khổng lồ xuất hiện. Khí hỗn độn mênh mông vô tận cuộn trào, từ ngoại giới điên cuồng tràn vào, khí tức đáng sợ lộ ra, khiến hư không vũ trụ chấn động. Phong tỏa mở rồi, Đại Thương Thánh Đình, Đế Tân, Y Doãn, Tỷ Can đều rơi mắt, nhìn về phía sâu thẳm của hỗn độn. Thánh Quân, có cần ra tay không? Tỷ Can hỏi, không cần ra tay, để chấm xem đệ uẩn của Đại Hạ Thánh Đình. Đế Tân cười khẽ, nâng chén trà lên uống một hơi cạn sạch. Việc mở phong tỏa cửu thiên lần này, kẻ đứng mũi chịu sào sẽ là Đại Hạ Thánh Đình. Hắn rất tò mò về Thánh Đình này, hắn cũng rất muốn biết, rốt cuộc Thánh Đình này có bao nhiêu đệ uẩn mạnh mẽ. Yên tĩnh theo dõi, trong Đại Chu Thánh Đình, giọng nói của nữ đế Đại Chu hờ hững vang lên. So với trước đây, trong giọng nói của nàng đã có thêm đế uy, uy lực của đại đế. Tuân chỉ, Viên Thiên Canh, Địch Nhân Kiệt, Thượng Quan Uyển Nhi cung kính hành lễ. Cha cha, e là lần này tiểu lý tử sẽ thảm rồi. Ở phía trước nhà tranh, Thạch Quy giơ bốn chân lên trời, thoải mái phơi nắng, lúc này cảm nhận được phong tỏa đã mở rộng. Ánh sáng trong đồng tử như hạt đậu xanh đột nhiên lóe lên. Nói với vẻ cười trên nỗi đau của người khác, lần trước bị Lý Bạch chơi một vố, một nửa đế binh đã không còn nữa. Hắn đã ghi lại trên một cuốn sổ nhỏ, Quy Tổ, chúng ta không ra tay giúp đỡ ư? Thất tổ của Lạc Thư Thế Gia đứng ở bên Lạc Thủy. Trong đó, lão Tam Lạc Vô Thiên cau mày lên tiếng, có hơi dục dịch, phong ấn trong cơ thể bọn họ, cuối cùng đã được giải một nửa. Không tàn sát mấy đạo tôn thậm chí là chuẩn đế để ăn mừng, thì chẳng phải sẽ cảm thấy như áo gấm đi đêm ư? Giúp cái gì mà giúp? Vừa hay, nhân cơ hội này có thể xem đệ uẩn của tiểu lý tử. Huống hồ, bảy người các ngươi đi thì có tác dụng gì? Nhiều nhất cũng chỉ có thể giết một chuẩn thánh. Thủ hạ của tiểu lý tử không thiếu. Thạch Quy liếc mắt nhìn thất tổ của Lạc Thư, lạnh lùng cười và nói, trên mặt rùa hiện ra đầy vẻ khinh thường, như thể chuẩn đế trong mắt hắn như quả bóng. Thất tổ của Lạc Tư đột nhiên nhìn nhau không nói, thời buổi hiện nay chuẩn đế đều đã không được trọng dụng hay sao? Ha ha ha, phong tỏa của cửu thiên cuối cùng cũng mở rồi. Đại Hạ Thánh Đình, Lý Bắc Thần, các ngươi chờ chết đi, chờ chết đi. Ở nơi sâu trong Thiên Đô Thánh Đình, Thiên Đô chi chủ khi cảm nhận được luồng khí tức ngoài hỗn độn, đầu tiên là sửng sốt, sau đó ha ha cười lớn, vui vẻ vô cùng. Tốt quá rồi, phong tỏa cuối cùng cũng mở rồi. Hơn nữa còn mở ở phía thế giới đại hạ đó. Đại hạ thánh đình đứng mũi chịu sào. Nếu như ở trong ngoài hỗn độn có thể xuất hiện một vị đại đế, đạp nát đại hạ thành bột mịn, thì thật hoàn hảo. Chương 1997, mở phong tỏa cửu thiên. Đứng mũi chịu sào. 2. Phong tỏa được mở rồi. Cũng không biết sẽ có bao nhiêu bạn cũ hoặc bạn mới tới nữa. Ở phía trước một tiểu đạo quán cổ xưa, Hồ Thiên Đại Đế ngồi khoanh chân yên lặng, đôi mắt bình tĩnh, không có bất kỳ dao động nào. Trong hư không, từng hư ảnh đáng sợ như tồn tại lại như không tồn tại. Từ thiên địa lao vút tới, dung nạp vào trong cơ thể của hắn, mỗi một hư ảnh dung nạp vào, khí tức trong cơ thể hắn như mạnh thêm một phần. Mỗi giờ mỗi phút, đều có hư ảnh từ nơi không xác định được lao tới. Mỗi một hư ảnh có tướng mạo giống hắn, nhưng khí tức khác biệt, có yếu, có mạnh. Có chính nghĩa, có tà ác, có giả dối, có uy nghiêm. Hơn nữa, trong mơ hồ, mỗi một hư ảnh của hắn xuất hiện, đều giống như đi kèm với sự sụp đổ của một thế giới. Ta của lúc trước rốt cuộc đã gieo xuống bao nhiêu mầm mống? Hồ Thiên Đại Đế lẩm bẩm nói thầm, mười mấy năm rồi, mỗi hư ảnh này vẫn như vô tận, không ngừng nghỉ, tam thiên mộng đạo, đây trái lại là phương thức tốt để bồi dưỡng đệ tử. Tiêu vong vô số bản thân trong không gian bình hành, đều có thể khiến bổn tôn có được mọi thứ. Hắn khẽ nói, ánh mắt nhìn xuống, tầm mắt hắn xuyên qua cửu thiên tiên giới, xuyên qua tấm chắn của chư thiên, như thể nhìn thấy được chư thiên vạn giới. Trong một thế giới trung thiên có một thiếu niên bình thường. Xuất, hắn khẽ phất tay, đột nhiên thiếu niên chìm vào trong mộng cảnh. Tam thiên mộng đạo, từng không gian bình hành xuất hiện, chúng được tạo ra bởi coi thiếu niên như bổn nguyên. Trong mỗi không gian bình hành đều có một thiếu niên. Hoặc nghèo hèn như kẻ hành khất, hoặc cao quý như đế vương, hoặc yếu ớt như con kiến, hoặc mạnh mẽ như thần minh. Để ta xem, ngươi có thể dựa vào vô số bản thân để đi tới bước nào. Hồ Thiên Đại Đế mỉm cười, lại phất nhẹ tay, đột nhiên, ở trong thế giới trung thiên, nơi người thiếu niên đó ở, thậm chí cả thế giới đại thiên bên cạnh, dòng chảy thời gian bắt đầu tăng tốc thật nhanh, gấp 10, gấp 100, gấp nghìn, gấp vạn lần. Lúc này, nếu như có đại thần thông giả tiên giới có thể thấy một màn như vậy, tất nhiên sẽ trợn mắt há hốc mồm, dùng mình không thôi, cách khoảng cách vô tận, thế mà có thể thi triển thời gian đại đạo ở chư thiên vạn giới. Chẳng lẽ không bị hạn chế bởi thiết tắc vũ trụ sao? Phải biết rằng, lúc trước thiên của cửu thiên tiên giới, ở chư thiên vạn giới đều phải chịu đại nạn chế, mà lúc này dường như hồ thiên đại đế cũng không phải chịu bất cứ hạn chế nào. Cứ tùy ý làm, loại cảnh tượng này, đổi thành một vị đại đế khác đến đây cũng phải hít hà một hơi. Không thể tin được, tiên cung đại hạ, khoanh chân tu hành 20 năm, cả người Lý Bắc Thần vẫn luôn bị vô tận khí hỗn độn bao phủ mở mắt. Hai tròng mắt của hắn giống như hóa thành mặt trời và mặt trăng vĩnh hằng. Sợi tóc của hắn giống như hóa thành vô tận ngôi sao vĩnh hằng. Huyết mạch của hắn dường như hóa thành sông nước trời đất. Đại dương mênh mông cuồn cuộn, đạo của hắn giống như hóa thành thiên địa đại đạo. 3000 đại đạo, thiên đế chi thể, rốt cuộc đại thành, hắn nhẹ nhàng nói nhỏ. Hai tròng mắt vừa chuyển, đã xuyên thủng vũ trụ. Một đạo tung hoành ngàn vạn dặm kia không chỉ cái khe nứt to mà dường như đang ở trước mắt hắn. Rõ mồn một ở trước mắt, thiên đế chi thể đại thành, thiên đế chi nhãn gần như đã có thể khám phá tất cả thế gian. Vũ trụ bàn cổ, hai vị thiên đế kia cũng ở cấp độ này, tuy rằng tạo nghệ sâu hơn hắn, nhưng từ bản chất sinh mệnh thì hắn cũng không kém Đế Tuấn thiên đế và Ngọc Hoàng thiên đế. Hơn nữa, là thể chất vô thượng trên đời đáng sợ nhất và gần như có một không hai. Công dụng của thiên đế chi thể cũng không chỉ có như vậy. Lúc này, cuối cùng hắn cũng hiểu được vì sao thiên đình viễn cổ lại khủng bố như thế. Trừ bỏ viễn cổ thiên đế cao cao tại thượng, bất khả chiến bại trong vũ trụ thì những đại thần còn lại cũng đều cực kỳ cường hãn. Có rất nhiều tồn tại cấp độ đại đế. Sau khi thiên đế chi thể đại thành, hắn đã thức tỉnh đại thần thông đáng sợ hạng nhất, mộng nhập vũ trụ. Hắn có thể làm cho thần tử dưới trướng phân ra thành 129.600 phân thân tu hành ở trong các vũ trụ giả lập trong một hơi thở. Mặc dù vũ trụ là giả lập, nhưng tu vi tu hành được lại là chân thật. Đây là điều đáng sợ nhất của đại thần thông mộng nhập vũ trụ này. Điều đáng sợ thứ hai chính là thời gian. Mộng nhập vũ trụ, trăm ngàn vạn năm, nhưng ở vũ trụ chân thật lại chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Đáng tiếc, thần thông này lại tổn hại đến thiên đế bổn nguyên chi thể. Không thể sử dụng liên tục được. Lý Bắc Thần lắc đầu. Lý Nguyên Bá, hắn nhẹ nhàng quát lên. Xoạt, hư không xé mở. Lý Nguyên Bá gầy như que củi, mặt như bệnh quỷ cầm trong tay song chùy xuất hiện, đôi mắt dữ tợn, toàn thân khoác chiến giáp. Hành lễ nói, có thần, ngươi lại thử một chút đại thần thông mộng nhập vũ trụ này. Bây giờ ngoài hỗn độn mở ra, thế giới đại hạ đứng mũi chịu sào, mặc dù Lý Bắc Thần không sợ. Chương 1998, mộng nhập vũ trụ. Thực lực Lý Nguyên Bá tăng mạnh, nhưng có thể tăng cường vài phần thực lực, tự nhiên là tốt nhất. Lý Nguyên Bá đáng sợ không cần phải nói. Ở trong rất nhiều nhân kiệt tuyệt thế của đại hạ, hắn cũng ở trong đỉnh phong. Hắn không rõ ràng chiến lực tu vi đạo tôn sơ kỳ bây giờ có thể phát huy đến tới mức nào. Nhưng tuyệt đối sẽ không yếu hơn quan quân hầu Hoắc Khứ Bệnh. Hoắc Khứ Bệnh có thể phát huy ra thực lực đạo tôn hậu kỳ thì tất nhiên Lý Nguyên Bá cũng có thể phát huy được thực lực đạo tôn hậu kỳ. Vâng, Lý Nguyên Bá có chút nghi ngờ. Mộng nhập vũ trụ, đây là cái gì? Nhưng Thánh Quân đã mở miệng, hắn tự nhiên sẽ tuân theo thánh chỉ. Khoanh chân tĩnh tọa, Lý Bắc Thần nói, Lý Nguyên Bá không có bất cứ do dự nào. Hắn lập tức thu hồi song chùy, khoanh chân ngồi xuống, bùm, ngay tại giây phút này. Trong đôi mắt Lý Bắc Thần đột nhiên phụt ra hào quang vô tận. Từng vũ trụ mênh mông đột nhiên ngưng tụ, từng sinh linh một rít gào, từng người từng đại năng rung trời động đất, thậm chí trong đó còn có đạo tôn chìm nổi, thống trị tất cả chúng sinh. 129.600 vũ trụ xuất hiện, vờn quanh Lý Nguyên Bá, mỗi một vũ trụ đều tản ra một tia hơi thở đáng sợ. Giống như tồn tại chân thật khiến cho người lạnh cả sống lưng. Mộng nhập vũ trụ, Lý Bắc Thần quát nhẹ. Thiên đế chi nhãn mở rộng ra, thiên đế chi lực đáng sợ trào ra, bao phủ lấy Lý Nguyên Bá, thậm chí trong đó còn có một tia bổn nguyên của thiên đế chi thể. Xoẹt, 129.600 vũ trụ lao đến dung nhập vào trong cơ thể Lý Nguyên Bá. Sau đó biến mất không thấy, hơi thở trên người Lý Nguyên Bá lập tức biến mất giống như đã không thấy thần hồn. 15 phút sau, hồn trở về đây, hai mắt Lý Bắc Thần trừng một cái về phía Lý Nguyên Bá. Lại từng sợi bổn nguyên của thiên đế chi thể trào ra bao trùm lấy Lý Nguyên Bá. Hơi thở không lường trước được chấn động, 12.9600 vũ trụ lại một lần nữa hiện lên. Trong mỗi một vũ trụ đều có một chí cường giả ngửa mặt lên trời gào thét. Hận thiên vô bả, hận địa vô hoàn, lực chi đại đạo dựng đứng trở thành vũ trụ duy nhất. Tất cả 12.9600 vũ trụ đều hóa thành lực chi vũ trụ. Toàn bộ 3.000 đại đạo đều trở thành chất dinh dưỡng của lực chi đại đạo. Grau, trong đó có một vũ trụ, hai mắt dữ tợn của chí cường giả kia tràn ngập hung quang vô tận. Song đại chùy ra sức đánh ra, trời đất vỡ nát, nhật nguyệt phá vỡ, vũ trụ sụp đổ, chí cường giả này bước ra, trực tiếp dung nhập vào thân thể Lý Nguyên Bá đang ngồi khoanh chân. Bùm, ngoài cơ thể của Lý Nguyên Bá giấy lên từng tia lửa. Hỏa diễm màu hỗn độn, lại giống như mang theo ngọn lửa cửu sắc, rầm rầm rầm, từng vũ trụ bị xé rách, từng chí cường giả đi đến, hung quang nổ bắn trên vòng trời, tất cả đều dung nhập vào trong cơ thể Lý Nguyên Bá. Trước trước sau sau, 12.9600 vũ trụ không dư thừa một cái nào. Tất cả vũ trụ đều có chí cường giả xé mở vũ trụ. Hỗn độn chi hỏa trên người Lý Nguyên Bá đang ngồi khoanh chân bốc cháy lên 3 vạn trượng. Hơi thở trên người cường đại đến mức làm cho người ta sợ hãi. Thịch thịch thịch, giống như tiếng trống rung trời. Trái tim Lý Nguyên Bá nhảy lên kịch liệt. Mỗi một lần nhảy lên đều mang theo hơi thở đáng sợ khiến cho trời đất vũ trụ rùng mình. Xoát, hai mắt đột nhiên mở ra. Hai đạo hung quang xé mở vũ trụ bắn ra. Ngay cả giờ phút này Lý Bắc Thần cũng híp hai mắt lại. Né tránh ánh mắt ẩn chứa hung ý ngập trời này. Thần, Lý Nguyên Bá, bái kiến thánh quân. Lý Nguyên Bá mở miệng, giọng nói trầm thấp, cung kính cúi đầu, trên mặt có vô hạn kích động, giống như không biết bao nhiêu năm đã không nhìn thấy thánh quân. Hiện giờ lại nhìn thấy lần nữa, trong lòng vui sướng, trong lòng kích động, tu vi đạo tôn hậu kỳ, thiên đế chi nhãn của Lý Bắc Thần tỏa sáng nhìn Lý Nguyên Bá. Trong lòng kinh ngạc cảm thán, không hổ là thiên đế chi thể đại thành, thần thông thức tỉnh, ngắn ngủn trong một lát mà thôi. Lại khiến cho tu vi của Lý Nguyên Bá từ đạo tôn sơ kỳ vượt qua 2 cảnh giới đạt đến đạo tôn hậu kỳ. Lý Nguyên Bá có tu vi đạo tôn hậu kỳ sẽ khủng bố đến mức nào? Miễn lễ, cảm giác như thế nào? Lý Bắc Thần hỏi, hắn cũng chỉ có thể nhìn ra biến hóa cảnh giới tu vi của Lý Nguyên Bá. Còn những biến hóa khác? Hắn nhìn không ra, thần giống như hóa thân thành 12.9600 Lý Nguyên Bá. Mỗi một người đều trải qua 10.000.000 năm. Lực chi đại đạo đã tu hành đến cực hạn, bổn nguyên lực chi đã được thần khống chế hoàn toàn. Lý Nguyên Bá trầm giọng nói, không biết có phải ảo giác hay không. Lý Bắc Thần cảm thấy giờ phút này Lý Nguyên Bá lại có một loại cảm giác nội liễm. Không còn hung quang khiến cho người ta sợ hãi, không còn khiến cho người ta liếc mắt một cái đã thấy vô cùng đáng sợ. Khủng bố vô song, ngược lại có một loại, rất giống vị đạo bạch khởi, bình thường, phổ thông, mà ở cửu thiên tiên giới. Bình thường và phổ thông chính là lớn nhất, không tầm thường. Xem ra Nguyên Bá đã thu hoạch rất lớn. Lý Bắc Thần vừa lòng gật gật đầu. Thật tốt, chương 1999, tám tộc viễn cổ. Đại đế sắp đến, quả nhiên mộng nhập vũ trụ thật mạnh mẽ. Nhưng tiêu hao cũng lớn. Hắn cẩn thận cảm ứng. Trước mắt bổn nguyên của thiên đế chi thể lấy tiền đề không tổn thương bản thân mình. Còn có thể thi triển được 2 lần. 2 lần mộng nhập vũ trụ. Vậy thì nên lựa chọn 2 nhân kiệt tuyệt thế nào đây? Lý Bắc Thần rơi vào trầm tư, Bạch Khởi, Hoắc Khứ Bệnh, Lý Tồn Hiếu, Tôn Vũ, Mạnh Tử, cửu thiên tiên giới, cuối cùng đã trở lại rồi. Trong một khe nứt lớn của hư không, vô tận hỗn độn mãnh liệt, một người đàn ông mặc trường bào màu trắng, tóc đen dài xóa vai, khuôn mặt anh tuấn đến yêu dị bước tới. Trong 2 tròng mắt của hắn có một tia cảm khái, một tia hoài niệm, một tia vui sướng. Quả nhiên cửu thiên tiên giới mới là nơi có vô lượng lượng kiếp kiếp vận nồng đậm nhất. Nơi này được ý chí vũ trụ yêu ái nhất. Người đàn ông hơi nhắm lại 2 mắt, nhẹ nhàng hít vào có chút say mê nói. Hắn đang đứng ở rìa của một khe nứt lớn. Nhưng kỳ dị là, Thái Cửu Thánh Nhân và U Càn Thánh Nhân ở cách đó không xa. Lại không phát hiện ra hắn. Cửu thiên tiên giới cũng xuống dốc. Thánh Nhân cũng lưu lạc xuống sinh linh hỗn nguyên quả vị rồi. Liếc mắt nhìn 2 đại Thánh Nhân một cái. Người đàn ông áo trắng cười khẽ, sau đó bước ra 1 bước, thân hình đã biến mất không thấy, hơi thở nguyên tộc, không ngờ nguyên tộc là một trong 8 tộc viễn cổ, thế mà lại xuất hiện một lần nữa. Sau khi người đàn ông áo trắng biến mất, có một người đàn ông trung niên đeo 3 thanh đại đao màu đỏ đậm xuất hiện. Hắn cũng không thèm liếc nhìn Thái Cửu Thánh Nhân và U Càn Thánh Nhân một cái mà chỉ nhìn chăm chăm vào nơi người đàn ông áo trắng vừa biến mất như có điều suy nghĩ. Ở trên người hắn quấn quanh một tia bá ý vô cùng đáng sợ và đao khí, thậm chí còn có lệ khí ngập trời. Nếu không phải bị hắn thu liễm, chỉ sợ một luồng lệ khí này sẽ khiến hai đại thánh nhân cách đó không xa dùng mình phủ phục xuống. Đế uy vô cùng đáng sợ, đây là tồn tại có thể sáng lập ra một vũ trụ tung hoành bất khả chiến bại, nhưng 8 tộc viễn cổ thì sao chứ? Khi nào Bất Hủ Điện Đường phải sợ ai? Người đàn ông trung niên cười lạnh lùng, thân hình hóa thành một cơn gió sắc bén biến mất không thấy tăm hơi. Bất Hủ Điện Đường, vĩnh hằng bất diệt, thiên đình viễn cổ đều sụp đổ, nhưng Bất Hủ Điện Đường bọn hắn vẫn bất hủ. Đây là tự tin của hắn, ngay cả đối mặt với 8 tộc viễn cổ thì hắn vẫn tự tin không sợ hãi chút nào. Ha ha ha, Cửu Thiên Tiên Giới, cuối cùng cũng trở lại rồi. Sau khi người đàn ông trung niên biến mất, một khe nứt lớn đột nhiên rung động kịch liệt. Một khí thế cực kỳ cuồng bạo che trời lấp đất, không hề che giấu chút nào trấn áp xuống Cửu Thiên Tiên Giới. Đế uy giống như hàng tỷ chân long bao trùm vũ trụ. Ầm ầm ầm, trong nháy mắt, từng ngôi sao cổ xưa đều nổ tung, từng dải ngân hà tung hoành hàng trăm triệu vạn dặm đều bị chia năm xẻ bảy. Hỗn độn đang cuộn trào mãnh liệt, đại đạo đang rít gào, hư không vô tận bị uy thế đáng sợ xé toạc. Là đại đế, rốt cuộc đại đế đã đến. Thân thể U Càn Thánh Nhân lắc lư, dưới đế uy vô thượng này, trên mặt hắn lộ ra cảm giác khó chịu nhưng trong mắt lại tràn đầy vui sướng. Vô cùng kích động, cuối cùng đại đế đã đến. Bái kiến đại đế, hắn vội vàng cung kính quỳ xuống, phủ phục về phía một khe nứt lớn. Bái kiến đại đế, Thái Cửu Thánh Nhân hít sâu một hơi, sắc mặt ngưng trọng, cũng hành lễ thật sâu về phía một khe nứt lớn, nhưng hắn cũng không hành lễ quỳ lại. Dù nói như thế nào đi nữa thì hắn cũng là một vị thánh nhân. Thánh nhân phải có tôn nghiêm của thánh nhân, làm sao có thể dễ dàng quỳ lại người khác, cho dù là một vị đại đế cũng không được. Trong một khe nứt lớn, xuất hiện một bóng người có thân hình cao 10 trượng, đầu đội mũ miện, một đôi mắt bá đạo đến cực điểm, nở rộ ánh sáng vô song, hơi thở đáng sợ đi theo bước chân của hắn phá vỡ tất cả mọi thứ. Hỗn độn tứ phương, vô tận khí lưu đều bị chôn vùi trong nháy mắt. Đế uy càng nồng đậm gấp 10 lần, Cửu Thiên Tiên Giới đều đang rung động, run rẩy dưới đế uy này giống như bước chân nhẹ nhàng của người này có thể khiến cho tất cả Cửu Thiên Tiên Giới chia năm xẻ bảy. Ngươi không quỳ, đôi mắt hắn nhìn Thái Cửu Thánh Nhân, bá đạo ngập trời giống như bàn tay vũ trụ nắm lấy toàn bộ trời đất. Vô tận đại đế chi lực bành trướng làm 3000 đại đạo hiện hóa. Tất cả đều thần phục, thần tử của thiên, không quỳ đại đế. Thái Cửu Thánh Nhân trầm giọng nói, thời kỳ đạo cổ, có một câu nói này giữa trời đất, thánh nhân là thiên chi thần tử, không quỳ đại đế. Tuy rằng hắn khát vọng lực lượng, cũng khát vọng nhìn thấy đại hạ tan biến, nhưng trong lòng còn có tôn nghiêm cơ bản nhất, là một vị thánh nhân tôn nghiêm thống trị Cửu Thiên Tiên Giới hàng tỷ năm. Nếu ngay cả tôn nghiêm cuối cùng cũng bị mất, đạo tu hành của hắn, pháp chi đại đạo, sợ là sẽ sụp đổ trong nháy mắt. Thú vị. Ngươi có biết câu nói truyền lưu này của thời kỳ đạo cổ? Chính là bởi vì thánh nhân khi đó thiêu đốt bổn nguyên có thể miễn cưỡng phát huy ra uy năng của đại đế. Chương 2000, 8 tộc viễn cổ, đại đế sắp đến. 2, mà ngươi, dựa vào cái gì đứng ở trước mặt bản đế? Khóe miệng cổ tộc đại đế nhẹ nhàng nhếch lên, lộ ra một tia cười lạnh giễu cợt, nhìn xuống Thái Cửu Thánh Nhân. Thời kỳ đạo cổ, hắn còn chưa phải đại đế. Đã từng bị một vị thánh nhân nhìn xuống, bị đoạt đi sinh tử trong tay, hiện giờ địa vị đảo ngược, làm sao hắn lại không học diễn xuất của vị thánh nhân kia? Bằng cái này, hít một hơi thật sâu, Thái Cửu Thánh Nhân nhìn chằm chằm uy áp đáng sợ của đại đế. Từ từ lấy ra một vật, đó là một tia chớp màu vàng, mang theo nồng đậm thiên uy, giống như là hóa thân của thiên, thượng thương lôi đình, ha ha ha, thú vị. Vậy mà ngươi có thể khiến thiên ban cho thượng thương lôi đình. Thật là không thể tưởng tượng được. Không thể tưởng tượng được. Cổ tộc đại đế nhìn tia chớp này. Đầu tiên là sửng sốt, sau đó thì cười to ra tiếng. Hắn thật sự không nghĩ tới. Vị thánh nhân này thực sự đang nắm thượng thương lôi đình. Tại sao lại là thượng thương lôi đình? đơn giản thì nó tương đương với thượng vương bảo kiếm của vương triều thế tục. Thay mặt trưởng thiên uy, quả nhiên, thánh nhân liên tiếp vẫn lạc, thiên đã ngồi không yên, đi thôi, đi một chuyến nhìn tòa đại hạ thánh đình kia, nhìn xem nhân tộc thời kỳ này, cuối cùng còn có bao nhiêu uy thế của thời kỳ viễn cổ và thời kỳ đạo cổ. Cổ tộc đại đế bước về phía trước đi, ở phía sau hắn, mười mấy bóng người thân cao 7-8 trượng xuất hiện đi theo. Mỗi một bóng người đều mang theo hơi thở cực kỳ đáng sợ. Thậm chí trong đó còn có hai người, trên người quấn quanh nhẹ nhẹ từng sợi tơ đế uy làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Hai vị chuẩn đế, 7 vị đạo tôn, cổ tộc là một trong 8 tộc viễn cổ, quả nhiên mạnh đến dọa người. Thân thể thái cửu thánh nhân run lên, sờn tóc gáy đồng thời cũng cực kỳ hưng phấn, càng mạnh càng tốt, tốt nhất trong một lần đạp diệt đại hạ thánh đình, đánh cho thế giới đại hạ thành bột mịn. Một đám người lập tức rời xa, một lát sau, một khe nứt lớn nữa lại dao động, trên người mặc hoa phục màu đen, đầu đội mũ miện, hai tròng mắt lãnh khốc vô tình, cấm kỵ đại đế đi vào cửu thiên tiên giới, hắn lạnh lùng nhìn xuống trời đất giống như là đấng tối cao của vũ trụ. Xem hơi thở này, đã có vài vị bằng hữu cũ tới trước rồi, cửu thiên tiên giới, chịu được chém giết của chúng ta không? Khóe miệng hắn lộ ra ý cười lạnh lẽo, ánh mắt hắn quét qua, dừng lại ở thế giới đại hạ, nhưng rất nhanh, hắn lại xẹt qua thế giới đại hạ, nhìn chăm chú vào Thái Uyên Xích Dư Thiên, Thiên Đô Thánh Đình, thật ra cũng không tồi, tên Huyễn Thiên ngu xuẩn này, cuối cùng cũng có một chút tác dụng, xoát, một bước bước ra. Thân hình của hắn đã biến mất không thấy tăm hơi, tùy theo hắn biến mất còn có hơn 20 bóng người đi sát theo hắn. Mỗi một bóng người đều lạnh nhạt vô tình, nhìn xuống thiên hạ, chỗ sâu ngoài hỗn độn, Lữ Bố đứng ở trên đỉnh một ngọn núi cao, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt nhìn về phía cửu thiên tiên giới lộ ra một vẻ phức tạp. Nhưng chỉ trong nháy mắt, sắc mặt hắn đã khôi phục lại bình tĩnh, mà tính thâm trầm như vực sâu hắc ám. Làm cho bất cứ sinh linh nào nhìn vào hắn đều cảm thấy như sắp rơi vào ma động không đáy. Phong tỏa cửu thiên đã mở, trận chiến giữa các đại đế rất nhanh sẽ xuất hiện, tu vi của ta còn kém một ít. Hắn thấp giọng lẩm bẩm, mấy chục năm qua, hắn vẫn là cảnh giới chuẩn đế, chứng đạo đại đế quá khó khăn, từ xưa đến nay không biết có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm. Yêu nghiệt cái thế khiến cho vũ trụ trời đất đều ảm đạm phai mờ rơi xuống bình cảnh này. Cảnh giới đạo tôn. Khống chế một đại đạo đứng trên đỉnh cao nhất, cảnh giới đại đế, khống chế 3.000 đại đạo, sáng lập vũ trụ, diễn hóa thiên đạo, chênh lệch to lớn giống như kiến càng bò trên đại thủ. Hơn nữa chứng đạo đại đế còn cực kỳ nguy hiểm, muốn lấy một đại đạo, cậy động 3.000 đại đạo, tiến tới khống chế tất cả, ngưng hóa thành thiên đạo, gian nan đến mức nào, mỗi một bước đi đều nguy hiểm cực lớn, chỉ hơi không chú ý một chút thì sẽ bị 3.000 đại đạo phản phệ. Trọng thương hấp hối, thậm chí sẽ trực tiếp vẫn lạc. Mặc dù cảnh giới đại đế gian nan, nhưng cũng không ngăn cản được hắn. Bùm, một luồng hơi thở ma đạo đáng sợ xông thẳng lên trời. Toàn bộ tòa tiên lục trong nháy mắt chấn động, sau đó trực tiếp chia 5 x 7. Từng luồng đế uy ngang trời, uy áp muôn đời. Sau ngày hôm nay, ta sẽ là đại đế. Ma đạo đại đế, Lữ Bố quát lạnh, tóc đen bay múa đầy đầu. Hai tròng mắt bế nghễ nhìn trên trời dưới đất, ở trên người hắn, từng sợi ma hỏa màu đen hừng hực thiêu đốt, mỗi một sợi ma hỏa màu đen đều giống như là bổn nguyên ma đạo nhất trên thế gian biến thành. Đạo văn lưu chuyển vô tận, ngọn lửa vô tận bành trướng 10 vạn trượng, đế uy khủng bố càng ngày càng mạnh, hư không sụp đổ, hỗn độn nổ tung, tất cả mọi thứ đều hóa thành bột mịn, phụt, chỉ mấy hơi thở lại có một loại lửa khác bốc cháy. Đen nhánh, sâu thẳm. Cắn nuốt vạn vật, đây là thôn phệ đại đạo biến thành, Lữ Bố đứng trên đỉnh cao khống chế đại đạo thứ hai. Chương 2001, Lữ Bố chứng đạo đại đế. Xì xì, hai loại lửa đáng sợ giao hòa, ngưng tụ với nhau, cắn nuốt lẫn nhau, sau đó hóa thành một loại lửa cực kỳ quỷ dị, cực kỳ đáng sợ, đen nhánh như mực nhưng lại thâm trầm như lỗ đen. Sau khi ma đạo và thôn phệ đại đạo dung hợp lại hình thành đại đạo khủng bố. Lữ Bố gọi nó là ma phệ đại đạo, ta lấy ma phệ đại đạo, chứng đại đế chi vị. Lữ Bố hét dài, âm âm âm, dường như toàn bộ vũ trụ đều đang lay động. Bát hoang lục hợp, khi hỗn độn vô tận đều đang dâng trào mãnh liệt và rít gào. Phía trên bầu trời bắt đầu xuất hiện những đám mây rông vô tận. Bao phủ 100 vạn, 1.000 vạn, hàng trăm triệu dặm, 10.000 tỷ dặm,